Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhẹ nhõm thở ra. Không chỉ anh, tất cả mọi người trên thuyền đều lòng còn sợ hãi. Cũng may công ty có hệ thống vệ tinh giám sát và vệ tinh hướng dẫn lợi hại, không chỉ sớm phát hiện thời tiết xấu đột ngột mà còn đưa ra lộ trình hướng dẫn vô cùng chi tiết, giúp đại thuyền đội đến được vịnh nhỏ này, kịp thời tránh được nguy hiểm. Chủ yếu là vì đây là một tuyến đường biển xa lạ, trước giờ chưa từng đi qua, hoàn toàn không quen thuộc. Khi di chuyển trên đại dương, điều đáng lo nhất chính là những tuyến đường biển xa lạ như vậy. Không biết luôn là điều đáng sợ nhất, huống chi là giữa biển khơi mênh mông sóng lớn ngập trời. Sóng gió Đại Tây Dương được xem là lợi hại nhất trên địa cầu, còn hung hiểm hơn cả Thái Bình Dương. Những điều này làm nổi bật sức mạnh của các loại công nghệ cao của công ty, khiến mọi người sau khi sợ hãi cũng rất mừng rỡ. Không thể không vui mừng. Nhờ có lần này, sau này mọi người sẽ càng tin tưởng vào công nghệ cao của công ty hơn, gặp phải thời tiết xấu cũng không cần quá lo lắng. Lại đội trưởng, nghe nói ba cô em gái và một cậu em trai của anh đều đi theo ông bà nội và bố mẹ đến đại cơ địa hải ngoại của công ty rồi phải không? Trong lúc chờ đợi ở vịnh nhỏ, mọi người sôi nổi bàn tán, lái chính của Lại Hồng Đào hỏi anh. Không chỉ anh ta, hiện tại chủ đề bàn tán của mọi người phần lớn đều liên quan đến người thân của mình. Lần di rời đại quy mô người nhà nhân viên này liên quan đến lợi ích của tất cả nhân viên công ty. Hơn nữa, chuyện này xưa nay chưa từng có, không có bất kỳ tiền lệ nào để tham khảo. Đều đến rồi. Lại Hồng Đào gật đầu nói, nhà tôi là công chức công ty kiến trúc ở Trà Thành, ông bà nội và bố mẹ đều vậy, lương đủ sống nhưng không có tấc đất cắm rồi nào. Theo gia phả, tổ tiên chúng tôi từ khu vực nguyên địa di chuyển xuống Nam, mấy trăm năm trước cũng là một tiểu địa chủ không lớn không nhỏ. Bởi vậy, ông bà nội vẫn luôn mơ ước có một mảnh đất nhỏ, trồng rau, nuôi gà vịt và vài con lợn béo, đó là ước mơ cả đời của họ. Đáng tiếc cả nhà tôi đều có hộ khẩu thành trấn, không có tư cách đó, trước kia chỉ dám nghĩ rồi mơ thôi. Hiện tại công ty có cơ hội tốt như vậy, tôi ủy thác nhân viên xử lý hậu cần trong nước, sau khi nói chuyện với ông và bố tôi, tất cả bọn họ đều hưng phấn đến nói năng lộn xộn. Ông tôi lúc đó đập bàn nói, dù thế nào cũng phải di chuyển đến đại cơ địa hải ngoại của công ty. Cũng may tôi là công nhân cũ ở Trà Thành, thuộc diện di chuyển đầu tiên, cả nhà có thể thuận lợi đến đại cơ địa hải ngoại. Lại Hồng Đào vô cùng cao hứng nói, cậu không biết đâu, ông tôi bây giờ vui lắm, cả ngày đi dạo trên công trường, chỉ huy nhân viên xây dựng đại nông trang sinh thái. Ông ấy được đại tổng quản coi trọng, bổ nhiệm làm phụ tá, thoăn thoắt ngược xuôi, nhìn trẻ ra mấy tuổi ấy chứ. Trong mắt Lại Hồng Đào không giấu được niềm vui sướng. Thật vậy, giúp ông thực hiện ước mơ là điều anh vui nhất. Sau này cố gắng hơn nữa, nếu anh thể hiện tốt, cũng không phải không có cơ hội được công ty ban thưởng loại, bảo dược, giá trị liên thành kia, để điều dưỡng thân thể cho ông bà nội và bố mẹ, giống như đại tổng quản hôm nay, thân thể khỏe mạnh. Đến lúc đó, cuộc đời anh sẽ viên mãn. Lại đội trưởng, thật ngưỡng mộ gia đình anh, nhanh chóng được di chuyển đến vậy. Thợ lái tàu bản sáng nói, nhà tôi cũng đã đăng ký hết rồi, nhưng được xếp vào đợt thứ 5. Chắc sẽ được phân đến Huyền Vũ Thành hoặc Chu Tước Thành, nghe nói ở đó cũng chuẩn bị xây dựng đại nông trang sinh thái vạn mẫu, nhưng phải đợi người nhà đến mới khởi công. Dù sao, biệt thự và đại nông trang sinh thái tương lai của gia đình mình cần chính người nhà mình xây dựng. Vậy cũng tốt lắm rồi, dù sao công ty cũng miễn phí cung cấp vật liệu xây dựng và địa bàn, không cần nhà mình tốn một đồng nào. Nói đi cũng phải nói lại, chỉ có ông chủ của chúng ta mới có thể chơi lớn như vậy. Nếu đổi thành nơi khác trên thế giới, đừng hòng nghĩ đến. Bản sáng vừa nói, vừa thổn thức không thôi, tôi chỉ có một chị gái và một em gái, bố mẹ đều làm việc ở mỏ quặng, cũng không có một tấc đất cắm rồi. Sau khi nói chuyện với tôi, bố tôi cũng mừng rỡ như điên, không nói hai lời quyết định làm thủ tục thôi việc vào tháng 5 năm nay, cả nhà di chuyển đến đại cơ địa hải ngoại. Đáng tiếc, ông bà nội tôi mất sớm, không được thấy ngày nhà mình có ruộng đồng, nếu không thì chắc chắn họ cũng sướng đến phát sầu rồi. Điều bản sáng ngưỡng mộ nhất chính là ông bà nội của Lại Hồng Đào, có thể thực hiện ước mơ khi tuổi già, đó mới thực sự là viên mãn. Nhưng mỗi người có phúc phận riêng, vạn sự không thể thập toàn thập mỹ. Những người mà ông bà còn sống như Lại Hồng Đào chỉ chiếm chưa đến 1/10, anh cũng coi như là so với người trên thì không bằng, so với người dưới thì có thừa. Trong tiếng bàn tán ồn ào của mọi người, cơn bão đột ngột này chỉ kéo dài 2 tiếng rồi tan. Dưới bầu trời xanh mây trắng, theo lệnh của Lại Hồng Đào và Lâm Hải, đại thuyền đội Lại Dương Buồm nhanh chóng tiến về phía đích đến. Có vệ tinh hướng dẫn chi tiết, căn bản không cần lo lắng lạc đường. Ầm ầm, Đàm Vĩ Quốc điều khiển máy xúc đào bới lớp cát phía trước, rồi vun sang hai bên bờ sông. Bên cạnh anh, hàng chục chiếc máy xúc xếp thành hàng, thực hiện công việc tương tự. Tất cả đều không ngừng đào xới cát đất, rồi chuyển lên bờ. Ở cả hai bên bờ sông, nhiều máy xúc khác cũng liên tục đào cát ra xa, đồng thời tiến hành nghiền ép. Mục đích là san bằng bờ cát, ép cho chặt. Đội thi công kênh đào của anh có tới hàng vạn người. Tuy nhiên, để tiết kiệm thời gian và tăng hiệu suất, họ thực hiện phân đoạn thi công, nhờ đó đẩy nhanh tiến độ công trình Đại Vận Hà. Một đội thi công ngàn người đi sau cùng, có nhiệm vụ liên kết các đoạn đại vận hà đã hình thành, cứ mỗi 100 dặm lại nối liền với đoạn kế cận, hoàn thành công đoạn dẫn dòng và tu sửa cuối cùng. Thực tế, việc xây dựng đại vận hà trên sa mạc không quá khó khăn. Điều quan trọng là phải kịp thời dẫn nước vào, để đại vận hà thực sự trở thành dòng sông. Nếu không, đào xong đại vận hà chỉ 1 năm rưỡi, vài trận bão cắt ập đến sẽ vùi lấp đường sông, uổng phí công sức. Vậy nên, công tác dẫn dòng cần được thực hiện kịp thời. Sau khi đào và tu sửa xong một đoạn đại vận hà, cần dẫn nước vào bổ sung ngay lập tức, rồi mới bắt đầu đào và tu sửa đoạn tiếp theo. Đội thi công vạn người của Đàm Vĩ Quốc hiện được trang bị 1.000 máy xúc, cùng các loại xe thi công và hậu cần, tạo thành một đại đội thi công cơ giới hóa thực thụ. Mỗi ngày, họ có thể đào được 50 dặm đại vận hà, hoàn thành triệt đề, đồng thời dẫn nước vào ngay sau khi thi công xong. Theo chỉ dẫn tọa độ từ bản đồ vệ tinh, họ đào sâu vào sa mạc. Nhờ đó, con kênh đại vận hà tiêu chuẩn cao này hình thành với tốc độ chóng mặt. Làm việc giữa sa mạc, chỉ cần biết rằng phía sau có một dòng đại vận hà đầy ắp nước, lòng người liền an ổn. Trong sa mạc, nước chính là nguồn sống. Vĩ Quốc, theo chỉ dẫn từ bản đồ vệ tinh, chúng ta đã đến khu vực phía tây của đại sa mạc, hay còn được xếp gọi là cao nguyên bát hoang, Đào Kiệt nói với Đàm Vĩ Quốc. Cả hai đều là đội trưởng tiểu đội thi công, mỗi người chỉ huy một đội cơ giới hóa hơn 300 người. Họ còn là đồng hương, cùng quê ở huyện Long Nguyên, Nguyệt Thành. Giữa trưa, sau bữa ăn, họ có nửa giờ nghỉ ngơi. Nghe nói công ty quy hoạch là cho đại vận hà uốn lượn quanh khu cao nguyên khổng lồ này, rồi mới nhập lại, tiếp tục tiến về phía đông đến bản Long Giang, cuối cùng là nối thông với bản Long Giang. Hai đội thi công vạn người bên tả hữu chúng ta sẽ nhập lại vào ngày mai. Ba nhánh đại vận hà sắp hội tụ, sau đó chia thành hai đội thi công, vòng qua khu bát hoang cao nguyên này. Đàm Vĩ Quốc đáp, ba đội thi công đại vận hà của chúng ta vượt qua khu bát hoang cao nguyên này là đã đến vị trí trung tâm của đại sa mạc, coi như hoàn thành một nửa công trình đại vận hà. Công ty đã hạ lệnh từ nửa tháng trước, yêu cầu xây dựng ba đại vận hà xuyên qua đại sa mạc từ hướng đông, tây, nam, bắc. Không biết ba đội thi công đại vận hà từ phương đông có thể tụ hợp với chúng ta ở bản Long Giang không? Video hướng dẫn từ vệ tinh cho thấy ba đội thi công đại vận hà bắt đầu từ Chu Tước Thành đã đến gần một hồ lớn ở phía tây bản Long Giang. Nếu họ nhanh tay hơn thì có thể hồi sư thắng lợi với chúng ta ở vị trí cách bản Long Giang 1.000 cây số về phía tây. Phải rồi, đội phủ xanh của Lại Hồng Đào đã đủ quân số chưa? Anh lại hỏi, nhiệm vụ của họ lần này rất quan trọng, không chỉ gieo hạt cỏ dọc hai bờ ba con kênh mà còn phải phủ xanh toàn bộ khu bát hoang cao nguyên rộng gần 1 triệu km vuông. Khối lượng công việc lớn như vậy, không có 3 tháng trở lên thì không xong. Đấy là còn có mấy chiếc xe bán tải để họ lái loanh quanh khắp khu cao nguyên, giảm bớt độ khó đi nhiều. Nói thật, công việc của đội phủ xanh do Lại Hồng Đào phụ trách có lẽ thoải mái hơn so với đội thi công đại vận hà, nhưng cũng chẳng nhẹ nhàng gì. Dù tất cả đều làm việc bằng máy móc, khí hậu và môi trường ở sâu trong sa mạc vẫn quá khắc nghiệt. Cũng may là đại vận hà theo chân mọi người đến đâu thì sẽ được xây dựng đến đó. Có đủ nguồn nước thì trong sa mạc cũng có chỗ dựa. Hơn nữa, loại cỏ chăn nuôi do xếp tự tay lai tạo có sức sống và khả năng sinh sản quá mạnh mẽ. Chỉ cần nửa tháng là chúng sẽ bén rễ, nảy mầm, rồi trong vòng 1 tháng sẽ lan rộng ra khắp nơi. Phía sau đội thi công đại vận hà, hai bên bờ ba con kênh đã hoàn thành trong vòng 100 dặm, về cơ bản đều đã biến thành đại thảo nguyên xanh mướt. Thêm vào đó, ba dòng đại vận hà chảy chậm rãi, cứ như là chốn bồng lai tiên cảnh vậy. Bạn không thể ngờ được rằng chỉ 1-2 tháng trước, nơi đó vẫn còn là sa mạc hoang vu. Hôm nay cỏ xanh như thảm, nước chảy róc rách, nếu không tận mắt chứng kiến, bạn sẽ không thể tin được điều kỳ diệu này. Đây cũng là điều mà tất cả đội thi công đại vận hà và đội phủ xanh tự hào nhất. Mỗi khi thấy một đoạn đại vận hà và đồng cỏ xanh hình thành nhanh chóng dưới bàn tay mình, cảm giác sung sướng và thành tựu dâng trào khiến người ta toàn thân run rẩy. Thậm chí, với họ, khoảnh khắc đáng mong chờ nhất sau khi xây xong một đoạn đại vận hà chính là khi nước được dẫn vào. Khi những đụn cắt chặn dòng nước bị máy xúc đào đi, mấy chiếc thuyền khai thác cắt theo dòng nước tiến vào đoạn đại vận hà mới, bắt đầu khai thác cắt và tu sửa, gia cố con kênh, một đoạn đại vận hà sẽ nhanh chóng hình thành. Tiếp đó, đội phủ xanh sẽ đến, gieo hạt cỏ lên hai bờ kênh vừa xây xong, rồi dùng máy bơm nước từ thuyền khai thác cắt tưới lên. Chỉ sau một vòng thao tác như vậy, những hạt cỏ kỳ diệu sẽ bén rễ nảy mầm ở hai bên bờ đại vận hà, và chẳng bao lâu sau sẽ lan rộng ra. Chuỗi thao tác này đã trở thành quy trình quen thuộc của đội thi công đại vận hà và đội phủ xanh. Càng ngày họ càng thuần thục, tiến độ công trình cũng càng nhanh chóng. Ba đội thi công đại vận hà đã tiến sâu vào sa mạc gần 3 tháng như vậy, từ bỡ ngỡ đến thuần thục, rồi tiếp tục thi công, tiến đến nơi cách bờ Tây Hải vài ngàn dặm trong lòng đại mạc. Nhưng mọi nỗ lực của họ đều xứng đáng. Phía sau họ, ba con kênh đại vận hà và đại thảo nguyên xanh mướt trải dài đến chân trời chính là trái ngọt mà họ gặt hái được. Điều đó khiến mọi người cảm thấy thật đáng giá. Dạo gần đây, mọi việc đều diễn ra suôn sẻ, không gặp phải bất kỳ trận bão cát nào. Điều này khiến mọi người không khỏi cảm thán, đúng là gặp may. Nếu không, như đợt bão cát trước, họ đã phải lập tức quay đầu, trốn sâu vào đại thảo nguyên rồi. Nhưng cũng may, phía sau lưng có đại thảo nguyên và đại vận hà che chở, chỉ cần phản ứng nhanh nhạy, đội thi công dù gặp bão cát cũng có thể tránh được thiệt hại. cùng lắm thì phải dọn dẹp lại đoạn đại vận hà vừa mới xây xong. Với mấy chiếc thuyền khai thác đá đi theo hỗ trợ, việc này cũng không quá khó khăn. Tóm lại, không gặp phải thời tiết bão cát vẫn là may mắn, tiết kiệm được quá nhiều phiền phức. Mấy tên quỷ Tây Dương này không biết đã đổ bao nhiêu tiền của, mới có thể xây được mấy chục tòa tiểu dương lâu sang trọng thế này. Trương Đức dẫn đầu một đội thi công kiến trúc ngàn người, hỗ trợ bộ phận hậu cần và phòng tài vụ của công ty dọn dẹp tất cả tài sản trong khu biệt thự. Anh chống nạnh đứng trước một tòa kiến trúc kiểu tòa thành vô cùng lộng lẫy, cảm khái nói. Vốn có thiên phú về kiến trúc, Trương Đức hiện đang chỉ huy một đại đội xây dựng 2 vạn người. Nhưng một nửa quân số đang hỗ trợ xây dựng các đại nông trang sinh thái cho hàng trăm ngàn nhân viên và gia đình họ giữa Thanh Long Thành và Bạch Hổ Thành. Nhiệm vụ của anh không chỉ là xây dựng quần đảo Doanh Châu mà còn bao gồm cả quần đảo Bồng Lai và Phương Trượng ở phía nam. Tất cả các công trình xây dựng trên những quần đảo này đều phải tuân theo bản vẽ quy hoạch của công ty và phải hoàn thành trước cuối năm nay. Nhưng công ty đã sắp xếp rất chu đáo, đại đội 2 vạn người của anh sẽ luân phiên nhau xây dựng các quần đảo, để một đội vạn người khác đi xây dựng quần đảo tiếp theo. Nói cách khác, sau 3 tháng hoàn thành việc xây dựng quần đảo Doanh Châu, Trương Đức có thể dẫn đội về nghỉ 3 tháng, tiện thể hưởng tuần trăng mật với người vợ mới cưới. Chế độ công huân của công ty không chỉ áp dụng cho nhân viên chiến đấu mà còn cho tất cả nhân viên công ty. Nếu Trương Đức dẫn đội hoàn thành việc xây dựng 3 quần đảo hải ngoại, cộng thêm những thành quả xây dựng trước đây, thì việc được đánh giá là nhị đẳng công là hoàn toàn có khả năng. Dù sao, đánh trận quan trọng, nhưng xây dựng còn quan trọng hơn. Với lợi thế nghiền ép về khoa học kỹ thuật của đại bản doanh, việc giành chiến thắng liên tiếp trên mặt trận quân sự không phải là vấn đề lớn. Nhưng việc xây dựng trên mọi mặt trận đòi hỏi sự nỗ lực và cố gắng thực sự. Đám quỷ Tây Dương này cấu kết với quan lại tham nhũng, chắc chắn đã phải mất mấy chục năm, thậm chí có lẽ cả trăm năm, mới có thể lưu lại những kiến trúc tòa thành cổ điển thế này. Tòa thành kiểu Tây trước mắt toát lên vẻ đẹp lộng lẫy, nhúm màu thời gian tang thương. Nó không hề thua kém tòa thành tốt nhất mà công ty đã tiêu diệt được trong trận chiến đầu tiên ở tiểu quốc của người da trắng năm ngoái. Chắc chắn phải có nội tình sâu sắc mới có thể làm được điều này. Trang viên pháo đài trước mắt hẳn là nơi ở của thủ lĩnh đám hải tặc, ít nhất cũng phải là một sĩ quan cấp thiếu tá Ưng San, và phải là loại cướp bóc qua nhiều thế hệ. Nếu không, không thể tích lũy được loại nội tình này. Nó chiếm diện tích khoảng 50 mẫu, không chỉ có kiến trúc đẹp mà còn rất sạch sẽ và mỹ quan. Rõ ràng, gia tộc của gã này đã đầu tư rất nhiều công sức. Gần 2.000 người tìm kiếm liên tục gần 2 giờ mới kiểm kê xong tài sản ở đây. Các loại đồ cổ, văn vật, đồ trang sức bằng vàng, tiền tệ, công trái. Đủ để chất đầy mấy chiếc xe tải lớn, khiến mọi người không khỏi kinh ngạc. Chỉ riêng thu hoạch trong tòa pháo đài lớn này đã có giá trị lên tới hàng ước đô la. Có thể thấy, việc sở hữu một đội quân chính quy và hơn vạn hải tặc giúp làm giàu dễ dàng đến mức nào. Đương nhiên, thu hoạch lớn nhất vẫn là kho báu hải tặc gần đó, chất đầy mấy nhà kho lớn với các loại châu báu, đồ trang sức bằng vàng, đồ cổ, văn vật, trái phiếu, tiền tệ. Vượt qua giá trị 1 tỷ đô la. Ai cũng từng nghe nói loại hải tặc lớn rất giàu có, nhưng không ngờ lại giàu có đến vậy. Sau khi bị lấy sạch tài sản, tòa thành lớn này lập tức được đội thi công của Trương Đức cải tạo và tu sửa, chuẩn bị biến nó thành một phần của căn cứ quân sự đồn trú trên đảo trong tương lai. Đây là tài sản cố định của công ty và sẽ không để bất kỳ nhân viên quản lý hoặc sĩ quan nào độc chiếm. Khu tiểu dương lâu này cũng vậy, sẽ được cải tạo và tu sửa cùng với tòa thành lớn này, trở thành trụ sở và nhà kho, thao trường lớn của quân đồn trú sau này. May mắn thay, khu biệt thự xa hoa này nằm ngay cạnh một bến cảng lớn ven biển, rất thuận tiện cho việc thi công cùng với bến cảng. Chiếc thuyền lớn đến trước đó cho đầy các loại vật liệu xây dựng cơ bản, chỉ cần dỡ chúng xuống, cùng với mấy chiếc thuyền khai thác đá phối hợp, sử dụng nhiều máy móc thi công, thì chỉ trong 3 năm ngày là có thể hoàn thành việc quy hoạch và xây dựng hòn đảo lớn này. Các tướng sĩ của đệ tam doanh thuộc cận vệ quân đoàn, sau khi dọn dẹp sạch sẽ hòn đảo lớn này, lập tức cùng với những thuyền viên kia làm sạch sẽ khoảng 100 chiếc thuyền lớn các loại thu được. Lôi Bảo đã chỉnh lý tình hình chiến đấu lần này rồi báo cáo lên. Lâm Hải vui mừng và đã phái một đội hạt giống hải quân của cận vệ quân đoàn đến tiếp nhận những chiến hạm cỡ lớn và trung bình. Cận vệ quân đoàn trong tương lai sẽ thực hiện biên chế đại quân đoàn tam vị nhất thể hải lục không? Vì vậy, quân bộ đang chuẩn bị đầy đủ, và mọi mặt sẽ được xây dựng từng bước trước tháng 9 năm nay. Ngoại trừ Huyền Vũ quân đoàn sau này sẽ độc lập ra để tổ kiến thành hải quân, đạt tới quy mô tam sư cửu lữ, còn lại 4 đại quân đoàn đều là biên chế nhị sư lục lữ. Trong kế hoạch của Vương Cường, quân thường trực sau này cũng chỉ có thế này thôi. Dù sao, át chủ bài thực sự đều nằm trong tay Anh và Thường Nga, không cần các tướng sĩ tham gia vào loại chiến tranh công nghệ cao thực sự. Vệ sinh thời đại này của bọn quỷ Tây Dương chẳng ra sao cả, nhất là loại tập đoàn hải tặc ở nơi trời cao hoàng đế xa này. Kể cả trụ sở của chúng, phần lớn đều rất bẩn, huống chi là những con thuyền này. Nhất định phải tiến hành thanh lý rửa sạch triệt để mới có thể đưa vào sử dụng. Lão bản yêu cầu cực kỳ khắt khe về vệ sinh môi trường, một khi không đạt tiêu chuẩn sẽ bị xử phạt. Báo cáo quân đoàn trưởng, vòng chiến đấu đầu tiên đã kết thúc hoàn toàn vào lúc 4 giờ trưa hôm nay. Thư ký của hồ vệ quân báo cáo với Lâm Hải, Bân Nhất Đoàn, Vương Ba Nhị đội, Chưa Kiến Hoa Tam đội đều đã hoàn thành nhiệm vụ cố định, công chiếm toàn bộ các hòn đảo mục tiêu của mình, đồng thời dọn dẹp sạch sẽ tất cả tàn quân. Trừ Chưa Kiến Hoa Tam doanh, chiến quả huy hoàng, tước đoạt được nguyên vẹn một đội tàu mấy trăm chiếc. Vương Ba Nhị đội nhất doanh cũng nhận được chiến quả tương tự, tước đoạt hai chiếc tuần dương hạm cỡ lớn và một chiếc khu trục hạm cỡ lớn, số thuyền lớn còn lại gần 100 chiếc. Nhị đội nhất doanh cũng thu được quân công ban thưởng không sai biệt lắm so với tam đội tam doanh, coi như cho hồ vệ quân chúng ta một khởi đầu tốt đẹp. Thư ký mừng rỡ nói. Nói thật, hồ vệ quân của họ chịu áp lực rất lớn trong trận đầu này. Dù sao, năm đại quân đoàn còn lại, khi chiến đấu trên lục địa, đều có thể dùng từ như trẻ tre để hình dung. Một khi cận vệ quân đoàn không thuận lợi trong trận đầu, sẽ gây đả kích rất lớn cho hồ vệ quân vừa mới thành lập. May mắn là mọi chuyện đều thuận lợi, thậm chí còn vượt qua bất kỳ quân đoàn nào khác về chiến công. Điều này khiến mọi người trong lòng đều thở phào nhẹ nhõm. Xét về mặt chiến lược, trận chiến đoạt đảo này có ý nghĩa trọng đại. Vì công ty mở ra gần 2 triệu km vuông hải cương, cung cấp chiều sâu chiến lược đầy đủ cho đại bản doanh Thanh Long Loan, đánh giá thế nào cũng không quá đáng. Dù sao, quần đảo Doanh Châu này là giới hạn hải cương mà công ty có thể mở rộng trong tình huống bình thường. Ngoài việc mở rộng về ba hướng Tây, Bắc và Đông, chỉ cần không hoàn toàn trở mặt với các thế lực Âu Mỹ kia, khai chiến một trận người sống ta chết, thì đã là giới hạn của khu vực hải cương rồi. Sau này, chỉ cần nắm chắc Bồng Lai quần đảo, Phương Trượng quần đảo và Doanh Châu quần đảo trong tay, riêng khu vực hải cương phía bờ biển Tây Hải thôi, công ty đã đạt tới diện tích hơn 5 triệu km vuông. Đó sẽ là một con số vô cùng đáng sợ, chỉ tính riêng về khu vực hải cương, thì cộng thêm hải cương phía đông và nam của lục địa Phi Châu, công ty nghiễm nhiên là đệ nhất thế giới. Từ nay về sau, chỉ cần tạo thành chuỗi đảo phòng ngự hoàn mỹ, công ty sẽ thực sự trở thành một con quái vật khổng lồ. Vậy nên, theo phán định của Thường Nga, lần này ban thưởng quân công mới nhiều đến thế. Thường Nga phán định quân công dựa trên nhiều mặt để tiến hành tổng hợp, không chỉ đơn giản là chiếm đoạt địa bàn hay tiêu diệt địch nhân. Ừm, tốt. Lâm Hải nghe xong chiến quả trận đầu của cận vệ quân đoàn, không kìm được mà nắm chặt thiết quyền, lớn tiếng khen hay. Truyền lệnh xuống, tất cả tướng sĩ nghỉ ngơi một ngày, hoàn thiện tiếp tế quân nhu, sau đó sáng sớm mai tiếp tục triển khai đợt công kích thứ hai. Doanh Châu quần đảo rất lớn, cần phải tiến hành 6 đợt công kích nữa mới có thể hoàn toàn nắm trong tay chúng ta, bảo các tướng sĩ chuẩn bị sẵn sàng, tuyệt đối không được đắc ý quên hình, để rồi thất bại trong gang tấc. Anh lập tức hạ lệnh. Lão bản, buổi sáng tốt lành ạ. Vừa kết nối cuộc gọi video, Tưởng Ngọc Phượng đã lên tiếng chào Vương Cường. Ừm, buổi sáng tốt lành. Vương Cường đáp lại rồi hỏi ngay, Tưởng Ngọc Phượng, tình hình hiện tại thế nào rồi? Việc các tướng sĩ xuất chinh giành thắng lợi là điều chắc chắn, nên Vương Cường không lo lắng gì về chuyện đó. Ngược lại, anh có chút quan tâm đến vấn đề hợp tác trong nước. Dù sao, đó là mảnh đất của anh, liệu nó có thể nhanh chóng phát triển, tránh đi những đường vòng mà anh đã thấy trong ký ức tương lai, và không bị đám quỷ Tây Dương gây khó dễ hay không, điều đó ảnh hưởng rất lớn đến anh. Dân số trong nước rất lớn, chỉ cần anh nỗ lực làm tốt một số việc, vừa có lợi cho mình vừa có lợi cho người khác, thì cả hai bên đều có lợi. Lão bản, sau gần 10 ngày đàm phán, hai bên ta đã gần như hoàn tất các thỏa thuận liên quan đến hợp tác trong lĩnh vực máy bay cỡ lớn và đường sắt cao tốc. Tưởng Ngọc Phượng nói tiếp, hơn nữa, lần này chúng ta không nắm giữ cổ phần trong nước, chỉ cung cấp hợp tác kỹ thuật, nên về cơ bản sẽ không gây bất lợi nào cho đất nước. Quyết định này là do Vương Cường đưa ra. Dù sao, cổ phần của một quốc gia về hàng không và đường sắt không thể bị các công ty hay tập thể khác nắm giữ. Vương Cường cũng không ép buộc điều gì, mà ngay từ đầu đã chủ động đề xuất rằng bên anh sẽ không chiếm bất kỳ cổ phần nào, coi đó như một điều kiện tiên quyết cho sự hợp tác. Tương tự, tại đại cơ địa hải ngoại của anh, trong mọi ngành nghề, phía trong nước cũng sẽ không có bất kỳ cổ phần nào. Đây là ranh giới cuối cùng mà cả hai bên không thể nhượng bộ. Mục đích của Vương Cường không phải là kiếm được bao nhiêu tiền, mà là nhắm đến nguồn nhân lực dồi dào trong nước. Chỉ khi cả hai bên đều có nhu cầu, thì nền tảng hợp tác mới vững chắc. Theo thỏa thuận sơ bộ, trong nước sẽ phối hợp với nhu cầu tuyển dụng nhân viên của công ty chúng ta. Đổi lại, chúng ta sẽ cung cấp các kỹ thuật liên quan đến máy bay chở khách cỡ lớn và đường sắt cao tốc. Tưởng Ngọc Phượng nghiêm túc nói, vì lão bản đã xác định rõ ranh giới cuối cùng và các điều kiện, rằng hai bên không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau, nên tốc độ đàm phán hiệp nghị diễn ra rất nhanh. Dự kiến trong vòng 3 ngày nữa, chúng ta có thể đạt được thỏa thuận và ký kết. Vì vậy, hôm nay tôi gọi điện cho lão bản là để hỏi thăm xem các tài liệu kỹ thuật liên quan đã chuẩn bị xong chưa ạ? Một khi hiệp nghị được ký kết, chúng ta sẽ phải tiến hành bàn giao các tài liệu kỹ thuật liên quan theo quy định, để trong nước triển khai xây dựng tương ứng. Tưởng Ngọc Phượng tuy có chút không hiểu về kiểu hợp tác này, nhưng cô cũng hiểu rõ rằng công ty muốn giúp đỡ đất nước phát triển nhanh hơn. Điều này cũng có thể giúp công ty gỡ bỏ những ràng buộc trong việc tuyển dụng nhân viên, và có lợi cho sự phát triển nhanh chóng của cả hai bên. Ừm, đã chuẩn bị xong từ lâu rồi. Vương Cường gật đầu nói, các tài liệu liên quan, lát nữa anh sẽ gửi đến máy tính chuyên dụng của em in ra và sắp xếp lại là được. Vương Cường đã chuẩn bị sẵn một bộ tài liệu liên quan. Tuy không bằng máy bay cỡ lớn và đường sắt cao tốc hiện tại của công ty, nhưng so với kỹ thuật của những năm 2020, nó không hề thua kém và đủ để trong nước sử dụng. Nếu sự hợp tác toàn diện giữa hai bên diễn ra suôn sẻ, Vương Cường sẽ từng bước chuyển giao một số kỹ thuật then chốt, như nhà máy năng lượng nguyên tử phân hạch hoàn thiện, đường dây tải điện cao áp đặc biệt, pin năng lượng mới, để giúp trong nước phát triển nhanh chóng. Vâng, Tưởng Ngọc Phượng dường như thở phào nhẹ nhõm. Dù sao, cô còn quá trẻ mà đã đảm nhận vị trí quan trọng trong nước, phải liên hệ với những người có thân phận đặc biệt, nên không có áp lực mới là lạ. May mắn thay, cô là một trong những lãnh đạo cấp cao của công ty, rất rõ thực lực hiện tại của công ty, nên có đủ tự tin để đối phó. Lão bản, đại kiến thiết quốc nội hiện tại đã được triển khai toàn diện, đặc biệt là quốc lộ cấp 1 từ Nguyệt Thành đi khắp các hướng đã được khởi công. Theo đề nghị của chúng ta, các địa phương thực hiện chế độ chịu trách nhiệm đến cùng, tự chịu trách nhiệm về việc xây dựng đường giao thông trong khu vực quản lý của mình, các ngân hàng địa phương chịu trách nhiệm ứng trước khoản, sau đó trả nợ, về mặt tiền bạc cũng sẽ không có vấn đề gì, mọi thứ đều tiến triển thuận lợi. Dù sao, một khi vấn đề giao thông hậu cần ở các địa phương được giải quyết, thì số tiền dùng để sửa đường Bắc Cầu sẽ nhanh chóng thu hồi được, không có gì khó khăn. Cô hiểu rõ rằng một khi vấn đề khó khăn này được giải quyết, sự phát triển nhanh chóng của đất nước sẽ ngay lập tức cất cánh, và vấn đề thiếu vốn ở các địa phương sẽ được giải quyết trong vòng 1-2 năm, từ đó đi đến con đường phát triển cao tốc. Số lượng đơn đặt hàng đồng hồ thông tin vệ tinh đã vượt quá 20 triệu, tôi cũng không ngờ rằng bây giờ trong nước lại có nhiều vạn nguyên hộ đến vậy. Một khi 20 triệu người này sử dụng đầy đủ các chức năng như mạng lưới, để dự trữ, tiêu dùng, mua sắm, giao lưu, giao dịch kinh doanh, thì lợi nhuận hàng năm tạo ra sẽ vượt quá sức tưởng tượng của tất cả mọi người. Chắc hẳn, các công ty và nhà máy hầm mỏ kiểu mới sẽ mọc lên như nấm sau mưa. Chúng ta ước tính sơ bộ, tổng giá trị sản lượng của đất nước vào năm sau sẽ tăng ít nhất gấp 10 lần, thậm chí có thể gấp mấy chục lần. Tất cả những điều này đều liên quan đến thiết bị đầu cuối máy tính lượng từ cỡ lớn kia trong nước. Nhưng Vương Cường biết rằng, dù tổng lượng dữ liệu có tăng lên hàng trăm triệu lần so với năm nay, thì bộ thiết bị đầu cuối máy tính lượng từ cỡ lớn kia vẫn có thể xử lý được, ít nhất là trong vòng 100 năm nữa sẽ không đạt đến giới hạn. Đến lúc đó, khoa học kỹ thuật đã phát triển từng ngày, biết đâu chừng trong nước có thể chế tạo ra thiết bị đầu cuối máy tính tương tự. Cho nên, vấn đề then chốt nhất này không phải là vấn đề. Nhìn xu thế hiện nay, an toàn thực phẩm và dược phẩm đã trở thành chủ đề nóng nhất trong nước, không ít nhà máy sản xuất bất hợp pháp đã bị xét xử và tiêu hủy nhanh chóng. Tưởng Ngọc Phượng có chút cảm thán nói, một số thứ thâm tàng đã bị đào lên, khiến người ta kinh hãi. Cô lại cùng Vương Cường bàn bạc một chút về kế hoạch quan trọng của công ty trong năm nay, rồi kết thúc cuộc trò chuyện. Vương Cường đứng dậy, lái xe đến khu công nghệ cao, lấy những văn kiện điện tử mà Thường Nga đã sắp xếp, kiểm tra lại một lần rồi bảo Thường Nga gửi cho Tưởng Ngọc Phượng. Xử lý xong việc lớn này, anh chìm vào trầm tư. Anh kiểm tra một hồi nơi sâu thẳm trong thức hải của mình, và có thể cảm nhận rõ ràng rằng khí vận màu xanh ban đầu của anh đã biến thành màu tím nhạt. Vương Cường, khí vận giá trị 78 điểm, vị cách tiềm long xuất nguyên. Vương Cường không hiểu gì về đánh giá này, nhưng anh có thể đoán được một chút. Anh đã sớm đoán được rằng khi giá trị khí vận của mình đạt đến mốc 10 sau, sẽ có một sự thay đổi về chất. Nhưng anh không ngờ rằng nó lại thay đổi lớn đến vậy. Hôm nay, anh cảm thấy tinh thần minh mẫn, suy nghĩ vô cùng linh hoạt, có cảm giác như được trời đất trợ giúp, tựa hồ như một tầng sương mù dày đặc đã bị xua tan. Cảm giác áp bức nặng nề trước đây đã biến mất không còn dấu vết. Về việc giá trị khí vận sẽ thăng cấp như thế nào trong bước tiếp theo, Vương Cường đoán chừng khi nào giá trị khí vận của anh đạt đến 100 điểm thì mới có thể xảy ra biến đổi lớn. Dù sao, anh có đủ loại ký ức từ hậu thế, trí tưởng tượng cũng không hề thiếu. Mặc dù có lẽ suy đoán của anh khác xa so với tình hình thực tế, nhưng anh vẫn có thể đưa ra vài dự đoán. Ngay cả bây giờ, dù anh không có kiến thức gì về mặt này, anh vẫn biết đây là một chuyện tốt, một đại hảo sự. Còn về tình hình cụ thể, có lẽ sau khi kim thủ chỉ được giải phong, anh sẽ hiểu rõ hơn. Dù gì, kim thủ chỉ của anh quá thần bí, lại bị phong ấn chặt chẽ một cách khó hiểu. Rất nhiều chuyện phải dựa vào đoán mò, mà có đoán cũng chẳng được gì. Vậy nên, cứ thuận theo tự nhiên thôi. Vương Cường rời khỏi khu công nghệ cao, trực tiếp đến đại cơ địa ươm cây, nằm ở phía đông nam thành Thanh Long. Vừa ra khỏi thành, anh gặp Hàn Lệ Chân lái xe tới, cô bấm còi chào hỏi. Sáng nay, mục đích của cả hai đều giống nhau, chính là đến đại cơ địa ươm cây cách đó 30 dặm. Hôm qua, Triệu Lệ báo cáo rằng đợt cây giống thứ hai trong năm nay đã được ươm trồng xong và có thể tiến hành cấy ghép trên diện rộng. Hiện tại, đại cơ địa ươm cây không còn là quy mô nhỏ lẻ nữa, mà là một căn cứ lớn rộng 10 vạn mẫu. Nơi này bao gồm gần như tất cả các loại cây giống mà công ty thu thập được từ khắp cả nước và các vùng ven biển lân cận. Vương Cường đặc biệt chú trọng đến đại cơ địa ươm cây này. Bởi vậy, gần như mỗi tuần, anh đều cho người mang đến mấy thùng linh dịch nén pha loãng do mình tự phối chế, để Triệu Lệ pha loãng thêm lần nữa rồi dùng để bồi dưỡng các loại cây giống. Nhờ có linh dịch pha loãng mà Vương Cường thường xuyên cung cấp, các loại hạt giống cây nông nghiệp và cây giống nguyên sinh thái mang từ khắp cả nước về đều có thể được bồi dưỡng một cách thuận lợi. Những loại cây giống này, bao gồm cây ăn quả, rau quả, thường xuyên được tưới bằng linh dịch pha loãng, chẳng những có thể thích ứng với khí hậu nơi đây mà chất lượng cũng được nâng cao đáng kể. Đây cũng chính là lý do mà nhân viên công ty nói rằng các loại hoa quả, rau quả ở đại cơ địa hải ngoại ngày càng ngon và bổ dưỡng hơn. Ngay cả mấy ngàn gốc trà mầm mà đại tuyển đội mang từ Trà Thành đến vào tháng trước, bây giờ không những sống sót mà còn được trồng trên dãy Thanh Long Sơn gần đó, phát triển vô cùng tốt. Chậm nhất là vào thời điểm này năm sau, sẽ có thể thu hoạch lứa lá trà đầu tiên. Không hề nghi ngờ, lứa trà được chăm sóc đặc biệt này sẽ có chất lượng vượt trội so với trà từ Trà Thành, chắc chắn sẽ trở thành một sản phẩm tinh phẩm bán chạy trong tương lai, đi vào cuộc sống của mọi người. Đặc biệt là sau khi bảo hồ lô thăng cấp gần đây, tạo ra linh dịch tam tinh sơ cấp, thần hiệu của nó đã vượt qua sức tưởng tượng của tất cả mọi người, kể cả Vương Cường. Triệu Lệ chỉ làm theo lời dặn của ông chủ, đem loại dịch dinh dưỡng thần kỳ mới nhất này pha loãng rồi phun hai lần cho một số cây nông nghiệp và cây giống trọng điểm, kết quả là chúng lớn nhanh và khỏe mạnh hơn hẳn. Ngay cả những cây trà có tốc độ sinh trưởng chậm cũng vươn dài thêm một đoạn, trở nên vô cùng xanh tươi và tràn đầy sức sống. Cứ theo đà này, sang năm cây trà sẽ cao đến 5-6 mét, các mặt đều vượt trội so với cây trà trong căn cứ ở Trà Thành, Việt Quốc. Đương nhiên, thay đổi lớn nhất vẫn là đại trang viên của Vương Cường. Sau khi anh thường xuyên sử dụng linh dịch tam tinh sơ cấp để phun tưới cho các loại thực vật biến dị, những loại thực vật vốn đã đạt đến mức cực hạn về phẩm chất lại một lần nữa đón nhận một đợt sinh trưởng mạnh mẽ. Chỉ trong nửa tháng, ba gốc trà cấp nhất tinh và gốc lê xanh cấp nhất tinh đã đạt đến đột phá, thăng cấp thành thực vật biến dị nhất tinh cao cấp. Điều khiến Vương Cường vui mừng là, việc thăng cấp của bốn cây thực vật biến dị mà anh coi trọng nhất đều mang về cho anh 300 điểm công đức. Rõ ràng, theo cấp bậc của chúng tăng lên, dù sau này việc thăng cấp sẽ ngày càng khó khăn, nhưng phần thưởng mà Vương Cường nhận được cũng sẽ ngày càng lớn hơn. Ba gốc trà già và một gốc lê xanh hiện tại đều cao tới 40 mét, tán cây bao phủ gần một mẫu đất, nhìn vô cùng hoành tráng. Một tuần sau, Vương Cường sẽ tự tay hái một mẻ trà minh tiền và chế tạo ra một mẻ siêu cấp thanh thần trà. Ước chừng chỉ cần hái một chút thôi cũng đã được hơn ngàn cân rồi. Số siêu cấp thanh thần trà này sẽ trở thành một loại phần thưởng trong công huân của công ty sau này. Và phải đạt nhị đẳng công trở lên mới có thể nhận được phần thưởng bảo vật này. Không hề nghi ngờ, loại siêu cấp thanh thần trà này sẽ trở thành một bảo bối tuyệt thế thực sự, ước chừng thần hiệu của nó sẽ không kém gì bảo dược mà anh chế luyện, thậm chí ở một phương diện nào đó còn tốt hơn một chút. Vào bất kỳ thời điểm nào, những bảo bối có thể tăng cường tinh thần lực đều là chân quý nhất. Trước kia, thanh thần trà nhị tinh đã có công hiệu rất tốt về phương diện này, huống chi là thanh thần trà nhị tinh cao cấp đã thăng cấp lần nữa, thần hiệu tăng lên gấp bội. Đại trang viên của Vương Cường ở chân núi Thanh Long không chỉ có bốn loại thực vật biến dị đã thăng cấp, mà các loại thực vật biến dị khác, thậm chí các loại trái cây, rau dưa được gieo trồng cũng được hưởng lợi không nhỏ. Sự phát triển và chất lượng của chúng đều được nâng cao. Sáng nay, Vương Cường không đến nhà ăn để dùng điểm tâm mà chỉ ra vườn hái một quả dưa chuột lớn nặng chừng 3 cân và một quả cà chua nặng chừng 2 cân, ăn hết hai quả này là đã no nê, coi như bữa sáng. Tuy chúng là rau quả, nhưng so với phần lớn trái cây thông thường còn ngon hơn nhiều, tươi ngon mọng nước, mềm tan trong miệng. Điều quan trọng nhất là dinh dưỡng phong phú, còn tốt hơn cả món ăn ở Cửu Thành Cửu. Vương Cường đã quyết định rằng phần lớn thời gian sau này, anh sẽ dùng các loại trái cây trong đại trang viên của mình cho 3 bữa ăn mỗi ngày. Những loại trái cây đa dạng ở vùng khí hậu Phi Châu này sẽ không ngừng có quanh năm. Điều khiến anh vui mừng nhất là, sau khi được bồi dưỡng bằng linh dịch tam tinh, dù chúng đã chín thì chỉ cần không hái, chúng sẽ tiếp tục sinh trưởng chứ không giống như trước kia, một khi chín là phải hái ngay. Sự dị biến của tất cả trái cây, rau dưa trong đại trang viên khiến Vương Cường không khỏi kinh ngạc trước thần hiệu của linh dịch tam tinh. Ai cũng biết rằng chu kỳ sinh trưởng của trái cây, rau dưa càng dài thì chất lượng càng tốt, ngay cả các loại thiên tài địa bảo trong truyền thuyết cũng vậy. Nếu không hái mà để chúng tiếp tục phát triển, thêm vào đó là sử dụng linh dịch tam tinh để bồi dưỡng liên tục, chắc chắn chúng sẽ trở thành linh thực, thực sự loại bỏ sự ràng buộc của sinh trưởng và trở thành bảo bối vô giá. Vương Cường nghĩ một lúc rồi quyết định sau này sẽ chọn lọc một chút để ăn, còn lại một ít để chúng tiếp tục sinh trưởng, xem rốt cục có thể lớn đến mức nào. Chắc hẳn cũng sẽ có một giới hạn, có thể là nửa năm, một năm. Trong nhà có nhiều trái cây dị biến như vậy, đương nhiên không thể giấu được những con thú biến dị. Sau khi được Vương Cường thông báo một trận, những con thú biến dị trong nhà cũng bắt đầu tự mình ra vườn rau và vườn trái cây ăn ngấu nghiến mỗi ngày, con nào con nấy đều vô cùng hài lòng. Ngay cả những con thú biến dị ăn thịt cũng không ngoại lệ, thế mà con nào con nấy đều thích ăn chay. Tốt thôi, trên thực tế, những động vật này biết rõ rằng thường xuyên ăn những loại trái cây mỹ vị này sẽ rất tốt cho chúng. Trực giác của chúng mạnh hơn con người nhiều, ngay cả Vương Cường cũng không sánh bằng. Huống chi, trái cây biến dị trong nhà còn ngon như vậy, lại to lớn, chỉ cần ăn vài thứ là đã no nê rồi. Trong lòng Vương Cường suy nghĩ miên man, cùng với Hàn Lệ Chân, cả hai người lái xe đến đại cơ địa cây ươm phía đông nam thành Thanh Long, bắt đầu thị sát công việc. Từ hôm nay trở đi, một vòng trồng cây gây rừng mới sẽ lại được triển khai, hơn nữa lần này có quy mô lớn chưa từng có. Đây là việc quan trọng nhất của công ty sau này, cũng là lý do vì sao anh và Hàn Lệ Chân hôm nay đích thân đến đây. Việc trồng cây gây rừng trên diện rộng lần này, điều đầu tiên cần cân nhắc chính là việc bảo tồn đại thảo nguyên đã hình thành. Không dễ gì mới có được những đại thảo nguyên này, nếu việc trồng cây gây rừng gây ra những tác động tiêu cực, lợi bất cập hại thì không được. Vậy nên, địa điểm trồng trọt đã được xác định, dọc theo hai bên đường, trồng thêm một hàng cây xanh một cách hợp lý. Đương nhiên, cây giống sau khi ươm trồng thành công, chủ yếu vẫn là để trồng ở các vùng núi, gò đồi gần các thành phố ven biển. Dù là đại cơ địa hải ngoại hay bất kỳ thành phố ven biển lớn nào, đều ít nhiều có đồi núi, trong đó nhiều nhất là Thanh Long Thành và Kỳ Lân Thành. Xét cho cùng, hai thành phố ven biển lớn này đều nằm ở vị trí đầu và cuối của Thanh Long Sơn Mạch. Phía sau chúng là Thanh Long Sơn Mạch dài vạn dặm, một lợi thế địa lý trời ban. So với Thanh Long Thành, Môi trường xung quanh Kỳ Lân Thành tốt hơn rất nhiều, gần như không cần thiết phải vẽ rắn thêm chân, tiến hành phủ xanh lần nữa. Trong quy hoạch xây dựng Kỳ Lân Thành, các loại cây cối vốn có đã được cấy ghép hợp lý. Sau khi thành phố xây dựng hoàn tất, đây sẽ là một thành phố ven biển xanh hơn cả Thanh Long Thành. Vì vậy, cây giống mới ươm ở căn cứ cây giống hải ngoại, ba phần sẽ được trồng trên Thanh Long Sơn Mạch, để tạo ra nước biếc thanh sơn, tăng thêm vẻ đẹp cho nơi này. Nếu không, sẽ không thể tiêu thụ hết số lượng lớn cây giống như vậy. Sau này, khi đại vận Hà tiến vào đại sa mạc và Tân Cương đại đạo không ngừng được xây dựng, vô số xe vận chuyển sẽ được sử dụng để trồng các loại cây giống trên những gò đồi, sơn mạch hoang vu trong đại sa mạc, biến chúng thành những ốc đảo xanh tươi giữa sa mạc. Trong số đó, chỉ có Tây Côn Luân Sơn Mạch là không cần thiết phải dệt hoa trên gấm, bởi vì nơi này đã là một vùng non xanh nước biếc tuyệt đẹp. Vương Cường sẽ không để ai làm phiền cuộc sống của ít nhất hàng ngàn vạn động vật hoang dã đang tụ tập trong khu vực rộng hơn 30 vạn cây số vuông kia. Sau khi Vương Cường và Hàn Lệ Chân thị sát xong, phần thưởng công huân được ban bố tại chỗ cho đội ngũ do Triệu Lệ lãnh đạo, một phong trào trồng cây gây rừng rầm rộ lập tức bắt đầu. Triệu Lệ nhờ tích lũy công hiến, đạt được một á giáp công, Triệu Quyên và Triệu Hồng mỗi người nhận được một nhị đẳng công, toàn bộ nhân viên căn cứ hạt giống cây giống đều được khen thưởng tam đẳng công. Tuy vô danh, những công hiến của họ cho công ty không hề thua kém các quân đoàn chinh chiến bên ngoài. Có thể nói, đại cơ địa hải ngoại hiện tại không chỉ có thể tự cung tự cấp mà còn ngày càng phát triển, công lao của đội ngũ do Triệu Lệ lãnh đạo ít nhất phải chiếm 3 phần. Thường Nga ban hành khích lệ tại chỗ, mang đến những tiếng hoan hô kinh ngạc. Có đến hơn 2.000 người nhận được khen thưởng công huân, điều này khiến người ngoài cảm thấy vừa bất ngờ lại vừa hợp lý. Ngày nay, ăn uống ở đại cơ địa hải ngoại ngày càng được cải thiện, không còn nửa điểm lo lắng về sau. Uống nước nhớ nguồn, công lao của đội ngũ do Triệu Lệ lãnh đạo không thể bỏ qua. Điều này càng thúc đẩy mọi người nỗ lực làm việc hơn nữa. Không có lý gì người khác có thể nhận được khen thưởng công huân, còn mình chỉ cần nghiêm túc cố gắng một chút, sau này lại không được nhận, đây chính là lợi ích thực tế. Mặc dù tam đẳng công chỉ giúp tăng thêm 10% lương và phúc lợi vĩnh viễn, nhưng theo thời gian, tiền lương điều chỉnh hoặc giá hàng tiếp tục giảm xuống, tính ra quanh năm suốt tháng cũng là một con số lớn. Nói thực tế một chút, tích góp vài năm 10% tiền lương phúc lợi, sau này con cái kết hôn, chi tiêu cũng sẽ thoải mái hơn nhiều. Ai cũng có tính toán riêng của mình, đâu phải ai cũng ngốc. Ngày 20 tháng 3, sau một chuyến đi biển dài ngày, đại thuyền đội xuất phát từ trong nước cuối cùng cũng trở về. Lần trở về này xem ra quá lâu, tốn thêm mất 20 ngày. Nguyên nhân chủ yếu là do cần hộ tống bộ máy tính lượng từ kia và một vạn bộ thiết bị máy tính đến kinh thành. Tuy nhiên, điều này là xứng đáng. Không chỉ giải quyết vấn đề tiền bạc cho công ty sau này, mà còn dọn đường cho việc tuyển dụng nhân viên quy mô lớn. Quan trọng nhất là, nó kéo nền kinh tế trong nước đi lên, bắt đầu cất cánh. Chỉ khi một tỷ dân trong nước giàu có, mới có đủ năng lực chi tiêu, công ty tự nhiên cũng sẽ, nước lên thuyền lên, sau này các loại sản phẩm cũng không lo thiếu nguồn tiêu thụ. Đại thuyền đội trở về, mang theo 300.000 người nhà và 110.000 công nhân viên mới. Sau khi Vương Cường tốn thêm 3 ngày 3 đêm phỏng vấn, lại một lần nữa bổ sung thêm nguồn sinh lực lớn cho sự phát triển của công ty. Không chỉ các quân đoàn một lần nữa nhận được bổ sung nhân viên, mà các đội thi công kiến trúc cũng nhận được lượng lớn người. Đặc biệt là Đại Tổng quản Trương Toàn, một lần nữa có thêm 300.000 người nhà, trừ mấy vạn thiếu niên nhi đồng muốn đến trường học, vẫn còn hơn 20 vạn người có thể điều động. Không hề nghi ngờ, sau khi được công ty sắp xếp thống nhất, tốc độ xây dựng các đại nông trang sinh thái kiểu mới tư nhân gần như tăng gấp đôi. Trương Toàn ước tính, nhiều nhất chỉ còn gần 2 tháng nữa, 3.000 tòa vạn mẫu đại nông trang nằm giữa Thanh Long Thành và Bạch Hồ Thành, dọc theo Tân Hải Đại Đạo sẽ được xây dựng hoàn tất. Sau đó là xây dựng 3.000 đại nông trang sinh thái tương tự từ Bạch Hồ Thành đến Cộng Công Thành. Đợi đến khi 6.000 tòa đại nông trang sinh thái tư nhân này hoàn thành, 600.000 người nhà đến đại cơ địa hải ngoại sẽ được an trí xong xuôi. Trên thực tế, việc xây dựng mỗi đại nông trang sinh thái hết sức đơn giản. Vì là kiến trúc giống hệt nhau, chỉ cần xây xong 20 tòa đại biệt thự, xây xong tường vây lớn, còn lại sử dụng máy xúc và các loại cơ giới hóa, rất dễ dàng hoàn thành. Thêm vào đó là làm việc liên tục, tay nghề của mọi người sẽ được nâng cao nhanh chóng, tốc độ xây dựng sẽ ngày càng nhanh hơn. Cứ xây xong một nhóm 3.000 đại nông trang sinh thái, 30 vạn người sẽ được an trí vào đó, bắt đầu sản xuất nông nghiệp. 30 vạn người tham gia xây dựng khác sẽ tiếp tục dẫn theo một nhóm 30 vạn người nhà mới, xây xong 3.000 tòa đại nông trang sinh thái tiếp theo, mới có thể vào ở. Cứ lặp đi lặp lại như vậy, luôn có 30 vạn công nhân lành nghề, dẫn đầu một nhóm 30 vạn người mới xây dựng, vừa đảm bảo tay nghề và quy trình xây dựng, cũng vừa đảm bảo không trì hoãn việc sản xuất của các đại nông trang sinh thái. Đây chính là lấy cũ mang mới. Luôn có một nhóm công nhân lành nghề dẫn đầu những người mới đến, hoàn thành việc xây dựng tiếp theo, hình thành một vòng tuần hoàn lành mạnh. Thứ này cũng tương đương với mỗi một người nhà đều phải tham gia vào việc xây dựng hai nhóm đại nông trang sinh thái, ai cũng đừng nghĩ chiếm tiện nghi, ai cũng sẽ không thiệt. Dự kiến mỗi nhóm 3.000 đại nông trang sinh thái, với 600.000 người làm việc cơ giới hóa, sẽ tốn khoảng 3 tháng. Tương tự như vậy, mỗi thành viên trưởng thành trong gia đình đều phải trải qua nửa năm lao động không ràng buộc, thì mới chính thức nhận được ruộng đồng đã được xây dựng hoàn chỉnh, cùng với trang trại tư nhân, bao gồm cả biệt thự lớn. Tình huống này, đương nhiên chẳng ai phàn nàn, chỉ là lao động nửa năm, mà lại là để xây dựng tổ ấm tương lai của mình, ai mà không chịu. Chính nửa năm thời gian ấy, đổi lại là một trang viên rộng lớn, hoàn thiện và vô cùng xinh đẹp, cùng với rất nhiều ruộng đồng. Sau này, chỉ cần dùng máy móc nông nghiệp để trồng trọt, cuộc sống còn sung sướng hơn cả địa chủ ngày xưa, ai mà không giơ tay tán thành. Hơn nữa, mọi người xây dựng tổ ấm tương lai và trang viên tư nhân của mình, chắc chắn ai nấy đều dụng tâm và nghiêm túc, căn bản không cần lo lắng có ai gian dối, lười biếng. Đây chính là phúc lợi lớn mà công ty dành cho tất cả người thân của nhân viên, một trang trại sinh thái tư nhân rộng lớn đã được xây dựng hoàn chỉnh. Bạn chỉ cần bỏ ra nửa năm lao động vất vả là có thể vui vẻ chuyển đến sinh sống. Chuyện tốt như vậy, ai mà chẳng ủng hộ hết mình, chẳng một ai phản đối. Đây chính là điều mà chỉ ở công ty Vương Cường mới có, một loại siêu phúc lợi lớn đến khó tin. Ở bất kỳ nơi nào khác trên thế giới, đừng hòng mơ đến chuyện tốt như vậy, ngay cả trong mơ cũng khó mà thấy được. Bởi lẽ mô hình phát triển mới này, mọi mặt đều do Vương Cường sáng tạo, trước nay chưa từng có, về sau cũng khó ai bì kịp. Đến rồi, đây là bổ sung đủ nhân viên cho đại đội chúng ta. Không chỉ vậy đâu, còn có một lượng lớn máy móc thi công cùng vật tư nữa. Tuyệt vời, một đội tàu lớn như vậy, ít nhất cũng phải có đến cả trăm chiếc thuyền lớn. Hơn nữa, đây không phải là những chiếc thuyền đã đến trước đó. Các quân đoàn của công ty chúng ta dạo gần đây có tốc độ thu được thuyền quá nhanh. Thông Thiên Hà đã rực rỡ hẳn lên, đổ vào hải khẩu. Mấy tòa thanh thạch cỡ lớn vươn dài ra biển, xung quanh đứng chật ních người, xôn xao bàn tán. Ngũ tổng, Hoàng Nguyệt Phú, người phụ trách đại thuyền đội, vừa thấy thuyền lớn cập bến an toàn thì liền lớn tiếng gọi Ngũ Thụ Cường ở phía trước không xa. Anh biết rõ Ngũ Thụ Cường là một trong những nhân vật cốt cán cấp cao được lão bản coi trọng nhất của công ty. Lần này, ngoài 8 đoàn đội viên bảo an được tuyển chọn, 78.000 công nhân viên mới đến từ trong nước, trước tiên sẽ bổ sung hơn 4 vạn người cho Ngũ Thụ Cường, nâng tổng quân số dưới trướng anh lên đại đội thi công 6 vạn người. Trước kia, vì nhân lực chỉ có chưa đến 2 vạn người, nên tiến độ kiến thiết cộng công thành do Ngũ Thụ Cường phụ trách chậm hơn nhiều so với các thành phố khác. Vùng phụ cận cộng công thành này chỉ có mấy vịnh biển nhỏ, nhưng vì là cửa sông Thông Thiên Hà nên tiềm năng phát triển trong tương lai rất lớn, cần phải có người công tạo ra một đại hải loan, vì vậy khối lượng công việc là vô cùng lớn. Cũng may, xưởng đóng tàu Bạch Hồ Loan có quy mô khổng lồ, tốc độ kiến tạo thuyền khai thác cát và thuyền khai thác đá cực nhanh. Chỉ riêng đại công trình do Ngũ Thụ Cường phụ trách đã được phân phối đến 20 chiếc thuyền tiên tiến thuộc cả hai loại. Nhờ vậy, công trình đại cải tạo hải loan ở đây mới có thể tiến hành thuận lợi. Sau gần 2 tháng thi công, cộng công thành trước mắt mới chỉ hoàn thành quy hoạch, xây dựng xong đại vận hà, đường xá, cầu cống và hệ thống thoát nước. Tuy nhiên, Ngũ Thụ Cường quả không hổ danh, đã dẫn dắt đội thi công hoàn thành việc xây dựng cộng công cảng và cộng công vịnh. Vì đây là công trình đại cải tạo hải loan tiến hành trên bờ biển đại lục, chứ không phải ở biển sâu, nên mọi việc diễn ra hết sức thuận tiện và đơn giản. Với một lượng lớn thuyền thi công chuyên nghiệp và máy móc thi công, cộng thêm việc gia thượng có nguồn tài liệu dồi dào, độ khó của việc cải tạo không lớn. Vùng duyên hải ven biển này có rất nhiều đá ngầm cần phải thanh trừ hết, cũng như những khu vực cần phải đào sâu. Trong quá trình khai thác một lượng lớn khối thanh thạch và cát đá, người ta cũng có thể thuận tiện hoàn thành đại cải tạo hải loan này. Với đầy đủ thuyền thi công tiên tiến, việc lấp biển tạo lục ở bờ biển trở nên hết sức đơn giản. Do đó, sau gần 2 tháng thi công, cộng công vịnh sau khi được xây dựng và cải tạo hoàn chỉnh không hề thua kém Bạch Hồ Loan cách đó 2.000 dặm về phía bắc. Đây là một hải loan có hình dáng như cái kìm lớn đâm sâu vào biển. Giữa miệng kìm lớn là cửa ra vào hải loan hình tròn dài tới 9 dặm, cũng rất thuận lợi cho nước sông Thông Thiên Hà nhẹ nhàng đổ ra biển cả mà không hề bị cản trở. Lý niệm cốt lõi của việc thi công hải loan là dựa vào hai vịnh biển nhỏ tự nhiên ban đầu ở hai bên cửa sông Thông Thiên Hà trong phạm vi 30 km, hướng về phía biển kéo dài vây kín, lấp biển tạo lục, sau này tạo thành một đại hải loan hình bán nguyệt mỹ lệ và hùng vĩ. Là một kiến trúc sư đại tài, Ngũ Thụ Cường đương nhiên không chỉ có những thủ đoạn đó. Anh còn giữ lại 7 hòn đảo nhỏ trong đại hải loan nhân tạo này và tiến hành một vòng đại cải tạo, tạo thành 7 hòn đảo có hình dáng phân bố như chòm sao bắt đầu thất tinh. Sau khi được đại cải tạo, các hòn đảo đều có diện tích hình tròn 81 mẫu, phía trên không chỉ trồng đầy hoa cỏ cây cối mà còn được xây dựng một tòa hải đăng hình bảo tháp. 3 ngày trước, sau khi tuyến cấp điện ngầm dưới biển được bố trí và chính thức đóng điện, 7 ngọn hải đăng đồng loạt thắp sáng, khiến cho đại hải loan nhân tạo này được chiếu rọi, trở nên vô cùng mỹ lệ. Ngày nay, đại hải loan nhân tạo này được thuyền vận chuyển đến một lượng lớn đất bùn màu mỡ, trải ra khắp nơi ven biển, trồng rất nhiều hoa cỏ cây cối, tạo nên một cảnh tượng đặc biệt mỹ lệ, không hề thua kém bất kỳ một đại hải loan nào. Ngay cả Vương Cường, mấy ngày trước sau khi quan sát qua hình ảnh vệ tinh rõ nét, cũng phải khen ngợi không thôi. Với con mắt khắt khe của Vương Cường mà còn như vậy, huống chi những người khác. Giống như tất cả mọi người trên đội thuyền chuyên chờ đến đây lúc này đều không ngớt lời tán thưởng đại hải loan do người dân ở cửa sông Thông Thiên Hà tạo nên. Mặc dù bản vẽ quy hoạch kiến thiết nơi này do Vương Cường và Thường Nga cùng nhau hoàn thành, nhưng người đưa nó vào thi công sau khi đã sửa đổi một chút lại là Ngũ Thụ Cường. Ví dụ như thất tinh đảo chính là do Ngũ Thụ Cường phát huy sáng tạo. Còn có 3 cây cầu đá hình vòng cực lớn bắc ngang qua sông Thông Thiên Hà cũng là do Ngũ Thụ Cường có suy nghĩ khác người, sáng tạo ra loại cầu vòm đá lập thể kết hợp 2 tầng thông hành và đã đạt được thành công lớn. Gã này tuyệt đối là siêu cấp thiên tài kiến trúc, si mê kiến trúc nhất công ty, các loại kiến trúc sáng tạo mới mẻ cứ lớp lớp ra đời. Đối với anh ta, mỗi một công trình kiến trúc kinh điển hoàn thành đều mang lại một cảm giác sảng khoái đến mức khiến anh ta say mê không thôi. Vương Cường cũng cổ vũ mọi người phát huy ý tưởng sáng tạo của mình, miễn là không trái với quy hoạch chủ thể kiến thiết và đảm bảo chất lượng công trình. Hoàng Nguyệt Phú, cậu đúng là một đường lên trước đấy. Ngũ Thụ Cường có tính cách rất thẳng thắn, vừa để ý đến Hoàng Nguyệt Phú, người từ một thuyền trưởng thuyền thi công nhảy vọt lên làm người phụ trách đội thuyền chuyên chờ 100 chiếc, đã không ngớt lời khen ngợi. Trong công ty có không ít người có xuất phát điểm tương tự như Hoàng Nguyệt Phú, một đường thăng tiến phi tốc từ vị trí nhân viên cơ sở lên. Nhưng Hoàng Nguyệt Phú được xem là một trong những người có tốc độ thăng tiến nhanh nhất. Hiện tại trong công ty chỉ có 3-5 người có thể so sánh với anh ta. Có những người là như vậy, trước kia thường thường không có gì nổi bật, nhưng một khi có được một nơi để họ có thể phát huy hết khả năng của mình thì tốc độ thăng tiến của họ sẽ vượt quá sức tưởng tượng của người bình thường. Loại đội thuyền chuyên chở cỡ lớn gần biển như thế này, hiện tại công ty cũng chỉ có 9 chi mà thôi. Mỗi một chi đội thuyền chuyên chở đều có 99 chiếc thuyền vận tải các loại cỡ lớn, đều là do các tướng sĩ thu được. Chính nhờ những đội thuyền chuyên chở này mà các địa phương của công ty mới được kết nối chặt chẽ, bảo đảm vật liệu được tiếp tế kịp thời. Chúng chính là mạch máu trên biển của công ty ngày nay, tầm quan trọng chỉ đứng sau đội tàu cỡ lớn hướng về bên trong đất liền. Có thể nói, nếu không có 9 chi đội vận chuyển cỡ lớn này thì công ty đừng hòng triển khai thuận lợi các loại công việc, các thành thị ven biển đừng hòng tiến thiết thuận lợi và các đại quân đoàn cũng đừng hòng nhanh chóng tiến quân. Hoàng Nguyệt Phú trước kia là người trên thuyền, tổ tiên mười mấy đời đều sống trên thuyền, cộng thêm anh có thiên phú rất tốt trong việc điều khiển thuyền và quan sát thời tiết, đây cũng là nguyên nhân chủ yếu giúp anh có thể thăng tiến nhanh chóng trong một môi trường công bằng. Ngũ tổng, anh đừng có trêu chọc tôi. Hoàng Nguyệt Phú cười ha hà nói, lần này tôi mang đến cho đại đội thi công của các anh hơn 4 vạn công nhân viên mới, còn có rất nhiều các loại vật tư và thiết bị. Nghe nói các thiết bị này, cùng với cỗ xe, đều là sản phẩm đời thứ 2 do công ty khai thác, chúng còn được cải tiến để dùng tốt hơn, và phần lớn sử dụng điện lực để vận hành. Đương nhiên, còn có 10 chiếc xe nạp điện đặc chủng do khu công nghệ cao chế tạo. Sau này anh khỏi lo không có đủ điện để dùng. Loại xe nạp điện đặc chế này, dù dùng để cung cấp điện cho cả một tòa đại hán cũng không thành vấn đề. Nghe nói bộ phận điện lực mới nhất của công ty đang xây dựng các tuyến đường tải điện cao áp dọc theo Tân Hải Đại Đạo để trải thông đến các nơi. Việc này sẽ sớm giải quyết triệt để vấn đề cung ứng điện cho tất cả các khu vực bên ngoài Thanh Long Thành. Tuy không hiểu nhiều, nhưng anh cũng nghe nói về một loạt động thái lớn mới của công ty. Các bộ phận liên quan đang được gấp rút xây dựng. Chậm nhất một năm sau, mọi mặt quản lý của công ty sẽ đi vào quy củ. Vậy thì tốt quá rồi. Ngũ Thụ Cường nghe mà mừng rỡ, nói, chỗ chúng ta hiện tại cái gì cũng thiếu, may mà công ty đã kịp thời bổ sung đầy đủ cho tôi. Có đủ nhân lực, thiết bị, xe cộ và vật tư bổ sung, tôi phụ trách kiến thiết cộng công thành, chắc chắn có thể hoàn thành triệt đề sau 3 tháng, không đến mức kéo chân sau của công ty. Cộng công thành, giống như Huyền Vũ Thành, là một trong hai tòa thành thị ven biển lớn nhất mà công ty đang xây dựng. Diện tích của cả hai thành phố đều đạt tới quy mô 1.800 cây số vuông, tương lai có thể đón trên 10 triệu dân đến sinh sống. Nếu tính thêm các nhà máy và căn cứ nông nghiệp lớn gần thành phố, diện tích chiếm dụng chắc chắn vượt quá diện tích quản lý tất cả các khu vực của Nguyệt Thành trong nước. Dù sao, mỗi một tòa đại thành ven biển đều phải tự lực cánh sinh, tự cấp tự túc. Đó là lý niệm cốt lõi bất biến của công ty. Ngũ Thụ Cường hàn huyên vài câu với Hoàng Nguyệt Phú, rồi lập tức hạ lệnh cho tất cả công nhân mới và cũ bắt tay vào việc tháo dỡ vật tư và thiết bị. Bến cảng lớn ở đây đã được xây dựng hoàn thành, quảng trường Đại Hải Tân gần đó còn lớn hơn một chút so với quảng trường Đại Hải Tân Thanh Long Loan, với diện tích khổng lồ 3.000 mẫu, xây dựng nhiều phòng ốc làm nhà kho lớn, đủ để chứa tất cả vật tư. Thời tiết ở đây ngày càng mưa nhiều, nhất định phải bảo quản vật tư cẩn thận mới được. Nếu gây ra tổn thất không đáng có, thì không thể thoát khỏi sự giám sát toàn diện của vệ tinh thần kỳ của công ty đâu. Anh cứ chờ bị xử phạt nhanh chóng và nghiêm khắc đi. Nhẹ thì các nhân viên quản lý liên quan bị lột chức đến cùng, nặng thì bị công ty xóa tên, tiền phi pháp và tài sản đều bị tịch thu. Đến lúc đó, anh có muốn khóc cũng không tìm được chỗ mà khóc ấy chứ. Vương Cường biết rõ, chỉ có biện pháp giám sát nghiêm khắc và hoàn thiện mới có thể ngăn chặn tâm lý may mắn của mọi người. Vì vậy, ở địa bàn của công ty, muốn cái gọi là tự do dân chủ ư, anh nên về nhà ngủ một giấc rồi chủ động từ chức cho xong. Những chiêu trò dùng để lừa bịp thế nhân của bọn quỷ Tây Dương kia, căn bản sẽ không bén rễ nảy mầm ở đại cơ địa Hải Loan của công ty đâu. Hôm nay, anh cùng Hoàng Nguyệt Phú dẫn đầu đội tàu xuôi nam, không chỉ một mà tận 3 đội thuyền lớn. Hai đội còn lại do Mô Toán Học và Mạc Lương Đức chỉ huy, trực tiếp tiến về phía nam, lần lượt tiếp tế vật tư cho hai đội bảo an ở bờ biển Tây Phi. Nơi đó là một vịnh biển lớn quan trọng nhất của Phi Châu, đồng thời cũng là cả dải bờ biển vạn dặm này, cảng nước sâu duy nhất. Vùng này thuộc khu vực trọng yếu bậc nhất phía Tây Phi Châu, không nơi nào sánh bằng. Hơn nữa, môi trường tự nhiên ở đây vô cùng tốt, sánh ngang Kỳ Lân Loan, độ phong phú sản vật thì thuộc hàng đầu thế giới. Đặc sản nổi tiếng nhất nơi đây là một loại cây bánh mì. Đây là một loại cây ăn quả có hình dáng giống bánh mì, lại vô cùng cao lớn. Một cây có thể nuôi sống vài hộ gia đình. Vì vậy, người dân ở đây không lo đói kém, mật độ dân số thuộc hàng thấp nhất trên lục địa Phi Châu. Theo báo cáo điều tra vệ tinh, trên mảnh đất chưa đến 50 vạn km vuông này, dân số chỉ xấp xỉ 10 triệu người. Nhưng vài năm gần đây, do khu vực này có quá nhiều thế lực tranh giành, ai cũng muốn chiếm đoạt lẫn nhau, ngang nhiên phá hoại cây bánh mì, khiến số lượng giảm mạnh. Trong ký ức của Vương Cường ở tương lai, cây bánh mì còn lại rất ít, phần lớn đều bị tàn phá. Hiện tại, việc tìm kiếm cây bánh mì trở nên vô cùng dễ dàng. Lão bản, đây chính là cây bánh mì. Còn đây là cây lạp xưởng. Triệu Lệ tò mò hỏi Vương Cường. Vừa nãy, đích thân lão bản đã dẫn người chở đến mấy chục xe hai loại cây kỳ lạ, chuẩn bị trồng đại trà ở vài nơi trong Thanh Long Thành, mong chúng sớm sinh sôi nảy nở. Hai loại cây ăn quả này có dáng vẻ khá tương đồng, đều mang vẻ kỳ ảo, giống như những pho tượng người lùn chào đón khách. Tuy nhiên, chúng cao lớn hơn nhiều. Thân cây bánh mì rất to, đường kính 2-3 mét là chuyện bình thường, nghe nói có cây còn lớn hơn. Người dân địa phương còn dùng thân cây làm nhà ở. Thân cây lạp xưởng thì nhỏ và cao hơn một chút. Ừ, đây là ta cố ý dặn Mã Biêu, Hàn Quang khi xuôi nam phải tìm cho bằng được. Vừa mới trở về cả một thuyền lớn, phải dùng hơn 100 xe kéo mới hết. Vương Cường cười nói, cũng may là toàn cây nhỏ, chứ không thì hơn 100 xe kéo ở đây cũng không chờ nổi. Anh đã sớm rất mong chờ hai loại cây ăn quả thần kỳ này. Tương truyền, chỉ cần một gia đình có một cây bánh mì và một cây lạp xưởng, thì về cơ bản không cần làm gì cả, chỉ việc nằm ngửa mà sống qua ngày. Những cây bánh mì cỡ lớn, người ta khoét thân cây thành từng gian phòng nhỏ, cả nhà có thể ở bên trong, đông ấm hè mát, rất thoải mái. Cây bánh mì có khả năng trữ nước cực mạnh, có thể tích trữ rất nhiều nước ngọt tinh khiết trong thân cây và bộ rễ dưới đất, uống rất ngon, khỏi cần đào giếng. Cây bánh mì hàng năm đều ra rất nhiều quả, ăn ngon hơn bánh mì một chút. Quả chín cũng không dễ rụng, muốn ăn thì cứ hái vài trái. Cây lạp xưởng cũng tương tự, nhưng số lượng quả ít hơn, và nhiều mãnh thú cũng thích ăn. Vì vậy, dù trái cây lạp xưởng ngon hơn, nhưng phần lớn lại mọc ở những địa hình hiểm trở, không phải ai cũng hái được. Hơn nữa, đi hái cũng rất nguy hiểm. Người dân bản xứ đi hái quả lạp xưởng còn nguy hiểm hơn đi săn lợn rừng, thường xuyên có thương vong. So sánh như vậy, cây bánh mì trở thành lựa chọn hàng đầu, phạm vi trồng cũng rộng hơn. Vương Cường đã sớm hạ lệnh, một khi phát hiện số lượng lớn cây bánh mì và cây lạp xưởng thì phải đem về. Mặc dù hai loại cây này khá kén môi trường sinh trưởng, nhưng Vương Cường có bảo hồ lô, chẳng những có thể dễ dàng cấy ghép chúng, mà còn có thể nâng cao phẩm chất của chúng hơn nữa. Triệu Lệ, người vô cùng đam mê nông nghiệp, nghe tin liền vội vàng chạy đến, muốn xem những thứ kỳ lạ này. Hai loại cây ăn quả thần kỳ này, từ tạo hình đến công dụng, đều vô cùng kỳ ảo, cứ như không thuộc về trái đất vậy, giống như trái đất từng trải qua một thời đại ma pháp hơn. Thực tế cũng gần như vậy, bởi vì hai loại cây này sinh trưởng trên trái đất, không phù hợp với bất kỳ thuyết tiến hóa nào, cũng không xứng với một trái đất bình thường. Vì thế, các nhà khoa học đã từng thành lập một nhóm nghiên cứu khổng lồ, tiến hành nghiên cứu kỹ lưỡng, nhưng cũng không thu được kết quả gì. Bởi vì cây bánh mì và cây lạp xưởng hoàn toàn không phù hợp với khoa học thực vật, hơn nữa lại có thể sống đến mấy ngàn năm. Những cây bánh mì, cây lạp xưởng 2-3 ngàn năm tuổi là chuyện rất phổ biến. Ly kỳ hơn nữa là, sau khi rời khỏi nơi sinh trưởng ban đầu, quả của chúng lại nhỏ và không ngon, hoàn toàn mất hết hương vị thơm ngon và dinh dưỡng phong phú. Dần dà, dưới sự dẫn dắt dư luận của một số người, mọi người dần quên đi sự thần kỳ của hai loại cây này. Giống như việc người phương Đông dùng hà thủ ô vậy, ban đầu khi được các thần y Hoa Hạ phát hiện, chỉ một chút rễ cũng có thể giúp người bị tổn hao nguyên khí hồi phục, thể chất tăng lên nhiều, lúc ấy đã chấn kinh thế nhân. Vào mấy ngàn năm trước, những người sống lâu năm, dùng hà thủ ô mấy ngàn năm tuổi, thực sự là thần dược cho người tập võ. Trong lịch sử bị che giấu, những người tập võ có dị bẩm thiên phú, có thể luyện thành một thân võ nghệ kinh người, phần lớn đều nhờ vào nhân sâm ngàn năm và hà thủ ô ngàn năm. Nhưng vì hà thủ ô phải sống ít nhất ngàn năm mới có hiệu quả, nên sau khi giá trị kinh người của chúng bị phát hiện, các thế lực lớn ra sức thu mua, khiến số lượng ngày càng ít, giá cả đắt đỏ. Thời Tần Hán mới có thuyết cùng văn phú vũ. Vì sao lại có những giống loài thần kỳ phá vỡ nhận thức của nhân loại, lại sinh trưởng lâu đến vậy trên trái đất? Hơn nữa lại có hiệu quả bổ dưỡng cường thân thần kỳ đến thế? Nhưng lịch sử chân thật đã bị các triều đại cố tình che giấu, khiến hậu thế hoàn toàn thay đổi. Bởi vì một khi được chứng thực, rất nhiều người sẽ bị phá vỡ nhận thức, thời đại xa xưa, hẳn là đã trải qua một thời kỳ cao võ huyền huyễn vô cùng, những thuyết tiến hóa gần đây đều là giả, khoa học cũng không phải vạn năng. Dựa theo tình huống bình thường, dù là cây bánh mì, cây lạp xưởng, hay nhân sâm, hà thủ ô thần kỳ sống đến mấy ngàn năm, đều không phải là những giống loài mà một trái đất bình thường có thể có. Thời kỳ viễn cổ của trái đất, tuyệt đối đã trải qua một thời đại phi thường thần kỳ, mới có thể còn sót lại những thứ thần kỳ như vậy. Lại Hồng Đào, các anh đem những cây ăn quả này, từ Thanh Long Thành bắt đầu, dọc theo hai bên bờ các con đại vận hà, cứ cách 50 mét thì trồng một cây xuống. Vương Cường nói với Lại Hồng Đào, người phụ trách đội thi công ngàn người được điều đến. Anh có năng lực nhớ một lần là không quên, có thể dễ dàng gọi tên bất kỳ nhân viên nào. Lại Hồng Đào, một công nhân lâu năm của Trà Thành, dù chỉ có trình độ tiểu học, dáng người lại đen gầy, nhưng nhờ chăm chỉ và đầu óc linh hoạt, anh dần dần thăng tiến, trở thành người phụ trách đội công trình cây xanh. Hiện tại, dưới trướng anh có 9 đội cây xanh với hàng ngàn người, cùng hàng trăm xe thi công các loại, chủ yếu là xe kéo và máy xúc. Do đường xá đã được sửa sang hoàn chỉnh, xe xích không được phép chạy trực tiếp trên đường, mà phải dùng xe kéo để di chuyển. Vâng, thưa ông chủ. Lại Hồng Đào nhận lệnh, đáp, ông cứ yên tâm, hơn 100 xe kéo chở cây bánh mì và cây lạp xưởng này, chúng tôi có thể trồng xong ngay hôm nay. Trong lúc trồng, tôi cũng sẽ cho người chăm sóc rễ cây, đổ thêm một chút dịch dinh dưỡng pha loãng mà ông đã giao cho. Ông chủ đã mang đến cho anh một xe bán tải chứa 10 cân dịch dinh dưỡng, dặn dò anh pha loãng gấp 100 lần rồi tưới cho mỗi cây bánh mì và cây lạp xưởng. Anh đâu có ngốc, sao lại không rõ ông chủ coi trọng những loại cây ăn quả thần kỳ này đến mức nào. Vì vậy, anh liền đảm bảo. Ừm. Vương Cường khẽ gật đầu, nói các anh mau chóng trồng xong hai loại cây ăn quả này là tốt rồi. Nói xong, anh lái chiếc xe kéo lớn đã cố tình để dành, trên xe chở mấy chục cây bánh mì và cây lạp xưởng giống, hướng thẳng đến khu Thanh Long Loan Đại Trang Viên. Loại cây ăn quả thần kỳ như vậy, anh đương nhiên muốn trồng một ít trong đại trang viên của mình, hơn nữa còn sử dụng linh dịch để bồi dưỡng. Trong lòng anh rất hiếu kỳ, những cây bánh mì và cây lạp xưởng này sau khi phản bản quy nguyên thăng cấp, rốt cuộc sẽ là loại cây gì? Những bí ẩn chưa có lời giải đáp trên trái đất này, một khi hai loại cây ăn quả thần kỳ này thăng cấp, có lẽ sẽ hé lộ một vài đáp án, có thể thăm dò một chút bí ẩn thời kỳ viễn cổ. Mình có được một cái thần kỳ kim thủ chỉ, vốn dĩ anh cũng rất tò mò về những bí ẩn thời viễn cổ trên trái đất, cho rằng đầu tư một chút tinh lực để nghiên cứu tìm kiếm cũng rất đáng giá. Một khi phát hiện ra chút bí ẩn nào đó, liền có thể nghiệm chứng một vài suy đoán của mình. Chiếc xe tải lớn chở cây vốn đỗ ở trên đại quảng trường Hải Tân, cách Thanh Long Loan không xa, chỉ khoảng vài chục dặm. Vương Cường lái xe, mười mấy phút sau đã về đến trang viên ven biển sâu trong Thanh Long Loan. Anh vừa dừng xe, Viên Viên, Cuồn Cuộn, Hùng Đại và Hùng Nhị đã hớn hở xuống lại. Bốn cậu đến đúng lúc lắm, giúp tôi dỡ đống cây này xuống xe nhé. Vừa nhìn thấy bốn, gã, lực lưỡng này, Vương Cường chợt nảy ra ý, liền nói. Anh biết bây giờ bốn, gã, này không chỉ khỏe mà còn thông minh hơn cả đứa trẻ mười mấy tuổi, giúp anh làm việc thì quá tốt rồi. Dù sao bọn nó tinh nghịch như vậy, chi bằng giao việc cho chúng. Trước kia anh luôn lo nhà mình thiếu nhân lực, giờ thì tốt rồi, thay vì để bốn, cậu, nghịch ngợm phá phách, chi bằng bồi dưỡng chúng thành trợ thủ đắc lực. Vương Cường biết khả năng học hỏi của bọn nó tốt đến mức nào. Thậm chí, còn hơn cả trẻ con mười mấy tuổi ấy chứ. Linh thú khác hẳn biến dị thú thông thường, chỉ cần nghe chữ, linh, thôi đã hiểu. Ngao ngao, nghe chủ nhân gọi làm việc. Viên Viên, Cuồn Cuộn, Hùng Đại và Hùng Nhị bỗng hưng phấn kêu to, vô cùng vui sướng. Vốn dĩ bọn nó nhàn rỗi phát chán, ngày nào cũng rượt đuổi nhau đùa giỡn, cũng thấy hơi tẻ nhạt. Bây giờ thì khác, được giúp chủ nhân làm việc, còn gì vui hơn. Viên Viên, Cuồn Cuộn, hai cậu đứng hai bên thùng xe, chuẩn bị đỡ cây tôi ném xuống nhé. Hùng Đại, Hùng Nhị, hai cậu khiêng cây giống đặt bên bãi cỏ kia. Vương Cường thoăn thoắt trèo lên thùng xe, nhanh chóng tháo dây chằng cây, bắt đầu nghiêm túc chỉ huy bốn gã. Viên Viên, nhẹ tay thôi, đừng làm gãy cành cây. Cuồn Cuộn, nâng tay cao lên chút nữa. Đúng đúng, chính là như vậy. Hùng Đại, không được chạy, cứ đi từ tốn thôi. Khiêng hai cái cây mà còn chạy, dễ ngã lắm. Hùng Nhị, khi đặt cây xuống đất thì chậm thôi, nhẹ tay thôi nhé. Trong chốc lát, tiếng Vương Cường la ó không ngớt, nơi này trở nên vô cùng náo nhiệt. Cũng may bốn con đại hùng đều đã thành nhất tinh linh thú, năng lực học tập quá cường đại. Chỉ mấy phút sau, con nào con ấy làm việc đều ra dáng. Xong, dù bọn nó có vẻ chững chạc, Vương Cường vẫn thấy buồn cười. Phải thôi, ai nhìn thấy bốn con đại hùng nặng mấy trăm cân làm việc như người, lắc lư đầu trông đáng yêu hết sức, mà không thấy vừa buồn cười vừa kỳ cục cơ chứ. Nhưng chẳng mấy chốc, Vương Cường đã chẳng còn tâm trạng mà cười nữa. Không gì khác, thái độ làm việc của bốn, gã, này quá nghiêm túc. Nghiêm túc đến nỗi mỗi lần Vương Cường chỉnh sửa sai sót, chúng liền sửa ngay lập tức, không hề lặp lại. Bốn cậu, này, năng lực học tập mạnh đến vậy sao? Vương Cường giờ mới hiểu, mình đã quá coi thường mấy con nhất tinh linh thú nhà mình. Bọn chúng còn có khả năng nhìn một lần là nhớ. Vương Cường kinh ngạc nghĩ thầm, vẻ mặt không thể tin nổi. Lúc này, A Tài dẫn Đại Bạch và đồng bọn cũng đến giúp, bọn nó dùng miệng rộng cắn cây giống, đảm bảo không làm tổn hại đến cây, rồi chuyển đến chỗ Viên Viên, Cuồn Cuộn đưa, đặt ngay ngắn trên mặt đất. Mấy con biến dị đại cầu này kiểm soát lực tốt đến thế, cũng nằm ngoài dự liệu của Vương Cường, khiến anh không khỏi ngạc nhiên. Ách, Vương Cường bị mấy gã này làm choáng váng. Giờ anh mới biết, dù mình có đánh giá cao đến đâu, vẫn còn đánh giá thấp năng lực của nhất tinh linh thú. Năm con đại cầu và bốn con đại hùng phối hợp này càng ăn ý, còn hơn cả một đội người làm việc. Cái này là muốn nghịch thiên à? Hơn 100 cây bánh bao và lạp xưởng, chưa đến 15 phút đã được dỡ xong. Đây là Vương Cường cố ý giảm tốc độ, nghiêm túc chỉ dạy đám biến dị thú nhà mình đấy. So với năm con đại cầu, năng lực làm việc của bốn con đại hùng vẫn nhỉnh hơn một chút. Dù sao tứ chi của bọn nó có thể chia ra làm tay chân, có thể đứng thẳng bằng hai chân, dùng hai tay để làm việc. Cộng thêm sức mạnh vô song và sự dẻo dai, chúng có ưu thế hơn người. A Tài và đám biến dị đại cầu tuy không hề kém cạnh, nhưng vì cấu tạo cơ thể, chúng vẫn thiếu một chút ưu thế so với bốn con đại hùng. Viên Viên, Cuồn Cuộn, Hùng Đại, Hùng Nhị, A Tài, Đại Bạch, các cậu chờ chút, tôi vào nhà xe lấy máy xúc ra. Sau khi dỡ hết cây giống, Vương Cường nhảy xuống xe, phân phó đám linh thú. Dù sao công ty đã đi vào quỹ đạo, mọi việc đều có người xử lý, thêm Thường Nga giúp đỡ, Vương Cường lại trở nên rất nhàn rỗi. Hơn nữa, anh hiện tại cũng không có việc gì bức thiết, tối thiểu là trên địa cầu không ai có thể gây ra uy hiếp thật sự cho anh. Cũng không ai có thể hạn chế anh, cũng không cần lo lắng đồ tốt của mình sẽ bị người cướp đoạt. Rảnh rỗi, anh bắt đầu chuẩn bị làm những việc mình muốn làm, không đến mức lãng phí thời gian. Rất nhanh, Vương Cường lái chiếc máy xúc công nghệ cao của mình từ gara biệt thự lớn ra, đỗ trên đường đá xanh trong trang viên. Anh dự định trồng những cây bánh bao và lạp xưởng thần kỳ này dọc theo các con đường trong trang viên. Chủ yếu là hình dáng của hai loại cây ăn quả này hết sức đẹp mắt, còn dễ nhìn hơn cả cây cảnh thông thường, dùng để làm cây xanh cho trang viên thì quá hợp. Trang viên nhà anh rất rộng, đường xá cũng không ít, dù cách 450 mét trồng một cây, cũng đủ để trồng hết hơn 100 cây ăn quả thần kỳ này. Hùng Đại, cậu cũng lên xe đi, tôi dạy cậu lái máy xúc, xem cậu có học được không. Hùng Nhị, Viên Viên, Cuồn Cuộn, ba cậu đừng nóng, cứ từ từ từng người một. Hôm nay có nhiều thời gian, chúng ta chắc chắn trồng xong hết các loại cây giống. Vương Cường đã quyết định toàn lực bồi dưỡng đám trợ thủ đắc lực, đương nhiên phải nói được làm được. Vậy thì bắt đầu từ việc dạy bốn con đại hùng lái máy xúc đi. Theo anh đoán, bốn con đại hùng thông minh hiếu học này chắc chắn sẽ học được cách lái các loại xe cộ. Nếu có thể, sau này anh sẽ có bốn trợ thủ siêu hạng, có thể cùng anh làm những việc anh vẫn muốn làm. Tuy nhiên, nghĩ đến Hùng Đại Hùng và Viên Viên béo tròn, sau này từng đứa lái xe bon bon trên đường, anh lại vô cùng mong chờ. Có lẽ, cảnh tượng phi thường này nếu bị ai đó bắt gặp, hẳn sẽ khiến người ta hóa đá tại chỗ mất. Ô ô, vừa nghe chủ nhân gọi, Hùng Đại hưng phấn vô cùng, vội vàng bò nhanh vào phòng điều khiển ngồi xuống. Vương Cường thì ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Máy xúc nhà anh, bao gồm cả của công ty, tạo hình đều không giống với các loại máy xúc thông thường trên thế giới. Nó có gầu đào lớn ở phía trước, có thể xoay tròn 180 độ để làm việc. Phía sau là cabin điều khiển khổng lồ, tương tự cabin xe tải đầu bằng, vô luận vị trí lái hay ghế phụ đều rất rộng rãi, giúp lái xe và thao tác máy xúc hết sức thoải mái. Bởi vậy, dù Hùng Đại hình thể lớn, vẫn có thể ngồi vào thao tác. Hùng Đại, nghe kỹ, đây là nút khởi động điện, ấn vào là được. Đây là chân ga, đây là cần điều khiển. Vương Cường không ngại phiền phức, dạy bảo con gấu Bắc Cực ngây thơ này một cách cẩn thận, nó lại vô cùng khiêm tốn, nghiêm túc lắng nghe. Anh dặn dò mất hơn 10 phút, thấy Hùng Đại đã nhớ kỹ những gì mình nói, về cơ bản hiểu rõ các yếu lĩnh thao tác. Vương Cường liên tục nhấn mạnh phải thả lỏng toàn thân, không được dùng sức. Hùng Đại nhìn chủ nhân, khẽ gật đầu, tỏ ý đã nhớ kỹ và hỏi xem đã có thể bắt đầu chưa. Khởi động đi. Vương Cường chăm chú nhìn động tác của Hùng Đại, lập tức nói. Ong ong. Máy xúc được Hùng Đại khởi động thành công, nó nhẹ nhàng giẫm chân ga, điều khiển máy xúc tiến lùi vài vòng, dần dần nắm được yếu lĩnh và bắt đầu làm quen tư thế lái trên đường. Vài phút sau, nó lái máy xúc đến địa điểm Vương Cường chỉ định, xoay bệ máy đào ngang, bắt đầu luyện tập thao tác gầu đào lớn, đào hố ở những vị trí được chỉ định. Mới đầu còn hơi vụng về, sau vài lần thử, nó mới đào được một cái hố tạm ổn. Nhưng sau đó, đại gia hỏa này cho thấy khả năng học tập đáng kinh ngạc. Nó không lặp lại những sai lầm đã mắc phải, mà còn nhanh chóng học được cách thao tác gầu đào lớn, đào mấy cái hố lớn đạt chuẩn, rồi dừng lại trong tiếng kêu của Vương Cường, vẫn còn ý vị chưa hết. Chịu thôi, một bên Viên Viên cùng Hùng Nhị đang chờ đợi, nhảy nhót nóng nảy vòng quanh máy xúc. Bọn chúng thấy Hùng Đại có thể chơi máy xúc, sao mà không nóng lòng cho được. Hùng Đại vừa xuống xe, Hùng Nhị đã vội vàng bò lên cabin ngồi xuống, Vương Cường lại lặp lại hình thức dạy học, mọi thứ bắt đầu lặp lại. Đến khi bốn đại gia hỏa đều học xong lái máy xúc, đào xong tất cả hố thì đã hơn 12 giờ trưa. Không nghi ngờ gì nữa, buổi sáng hôm nay có lẽ là khoảnh khắc vui vẻ nhất từ trước đến nay của bốn con gấu. Không chỉ học được lái máy xúc, mà còn có thể giúp chủ nhân làm việc. Điều này khiến chúng tràn đầy cảm giác thành tựu. Ô ô, những đại gia hỏa này xuống xe, xoa xoa bụng, hướng Vương Cường kêu lên, tỏ vẻ đói. Sau đó, chúng dùng tay chỉ về hướng vườn rau khổng lồ. Được rồi, chúng ta cùng đi, ăn no tùy thích, nghỉ ngơi một chút, buổi chiều còn phải trồng cây nữa. Trồng cây thì dễ hơn nhiều, lại có thể hợp tác cùng nhau, một bên lấp đất, một bên vận chuyển cây giống, còn cần tưới nước nữa. Vương Cường cười nói với chúng. Được đám linh thú nhất tinh vây quanh, Vương Cường nhanh chân hướng về phía vườn rau đi tới. Chỉ khoảng mấy trăm mét, loáng cái đã đến, anh bước vào cổng vòm lớn ở vườn rau. Những linh thú kia nhanh chóng xông vào, chọn loại trái cây mình thích rồi hái xuống ăn. Vương Cường tiện tay hái một quả dưa hồng lớn khoảng 5 cân, cắn một miếng. Ngon, ngất ngây. Thật sự là quá ngon, so với dưa hồng trước kia ngon hơn nhiều lần. Ăn xong một quả dưa hồng, Vương Cường lại hái một quả cà chua nhất tinh nặng khoảng 2 cân, ăn tiếp. Cà chua nhất tinh chua ngọt vô cùng, rất kích thích vị giác, Vương Cường rất thích ăn. Ăn hết quả cà chua, cuối cùng anh cũng no bụng. Đám biến dị thú nhà anh thì đã ăn đến hơi no căng, nằm ườn trên mặt đất. Lim dim mắt, thích ý nghỉ ngơi dưỡng thần. Chúng ăn nhanh hơn Vương Cường nhiều, mỗi đại gia hỏa đều ăn khoảng 4 quả, ít nhất mỗi con cũng vài cân. Bọn chúng rất biết chọn quả to để ăn, không tùy tiện như Vương Cường. Tuy nhiên, những quả mà Vương Cường dặn dò giữ lại để sinh trưởng tiếp, chúng rất hiểu chuyện không hái. Từ khi tất cả rau dưa trái cây trong vườn được biến dị thăng cấp, đám biến dị thú này cơ bản không ra ngoài kiếm ăn nữa. Trước kia chúng thường xuyên vào đêm khuya đến đại thảo nguyên hoặc biển cả, săn giết động vật hoang dã và cá để ăn. Nhưng những con mồi thông thường kia, dù là về cảm giác hay giá trị dinh dưỡng, đều kém xa so với trái cây trong trang viên, bây giờ vừa ngon vừa bổ. Khu vườn rộng gần 100 mẫu này, cộng thêm mấy trăm mẫu vườn trái cây, có quá nhiều đồ ngon. Đừng nói chúng, cho dù số lượng biến dị thú gấp bội cũng ăn không hết. Cũng may tất cả trái cây đã được thăng cấp lần nữa, xảy ra thay đổi cực lớn, không hái thì chúng sẽ tiếp tục trưởng thành. Điều này tránh được lãng phí, còn giúp mọi người sau này được ăn các loại trái cây càng ngày càng ngon. Vốn dĩ Vương Cường lo lắng nhất là dưa và mã lăng qua, sợ chúng chín quá ăn không hết sẽ bị thối rữa. Bây giờ thì tốt rồi, những quả mã lăng qua đã chín vẫn tiếp tục sinh trưởng, đồng thời càng ngày càng lớn, chất lượng không ngừng tăng lên, lúc nào muốn ăn thì hái cũng không muộn. Thực tế, bốn con gấu thích nhất là loại mã lăng qua nhất tinh trong veo, ngọt lịm. Tuy nhiên, mỗi ngày chúng chỉ ăn một lần, những lúc khác sẽ thay đổi khẩu vị. Những linh thú nhất tinh này ngày càng thông minh, cũng hiểu được đạo lý dinh dưỡng cân đối. Trực giác của chúng thật đáng sợ, đã biết cách kết hợp ẩm thực như Hàn Tín để trở nên mạnh mẽ hơn. À tài thì chưa nói đến, bốn con gấu đang trong giai đoạn phát triển cơ thể và tăng cường các loại năng lực nhanh nhất, mỗi ngày trôi qua, thể chất của chúng đều tăng trưởng toàn diện. Quá trình này ít nhất phải kéo dài 1 năm nữa, đến khi chúng thực sự trưởng thành mới ổn định. Ngay cả Vương Cường cũng không dám tưởng tượng, 1 năm sau, bốn con gấu nhà anh sẽ mạnh đến mức nào. Cứ cho là nói giảm nói tránh, một tát đập bẹp xe tăng chủ chiến cũng không thành vấn đề. Trong đó, việc hồ lô bảo bối thăng cấp thành linh vật tam tinh đã mang lại tác dụng rất lớn. Không sai, mấy tên này thật thông minh. Vương Cường cùng A Tài, Đại Bạch đứng gần đó, nhìn Hùng Đại Hùng và Viên Viên cuồn cuộn phân công hợp tác, người thì trồng cây, kẻ lại lái máy xúc lấp đất, chỉnh lý xong còn tưới nước, trong lòng không khỏi thầm than phục. Sau khi được anh chỉ điểm, bốn con gấu trúc này không những làm được, mà còn làm rất tốt công việc trồng cây từ đầu đến cuối. Vương Cường đoán chừng, ngay cả chính mình làm cũng chỉ đến thế. Một màn thần kỳ như vậy, ai mà không kinh ngạc cho được. Nếu là người khác, giờ này chắc hẳn đã la oai oái lên rồi. Thấy được biểu hiện của Hùng Đại Hùng và Viên Viên cuồn cuộn, Vương Cường cuối cùng cũng biết đám linh thú nhất tinh nhà mình có trí thông minh kinh khủng và năng lực học tập siêu phàm đến mức nào. Đã vậy, bốn gã lực lưỡng này chẳng những làm việc kỹ lưỡng, mà còn nhiệt tình hơn bất cứ ai. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.